cũng chỉ có Thái Hư cường giả ra tay, mới có thể làm cho tay cầm Ngu Hoa Đại Đế kiếm khí Mục Cửu Trần không trốn thoát. Y Hồng và Địch Trọng Dương mí mắt cũng giật mình, cái này phù diêu bí cảnh lực lượng, thật vẫn là rất khủng bố. Nhưng ở kinh hãi hơn, bọn họ trong mắt ánh lửa ngược lại đổi được mãnh liệt hơn. Nếu như những thứ này Thái Hư cường giả đều tập trung ở cùng nhau, bọn họ khẳng định khó có thể đối phó. Có thể hiện tại, cái này năm lớn Thái Hư cường giả phân ở 5 cái địa phương, cái này không thể nghi ngờ cho bọn họ phân mà phá cơ hội. Nghĩ đến bọn họ rất nhanh liền cùng tham gia vây giết Thái Hư cường giả, bọn họ nội tâm liền không nhịn được hưng phấn. Vậy phù diêu thánh địa bên trong, hôm nay có nhiều ít Thái Hư và Ngọc Hư cao thủ. Lăng Vân hỏi tiếp, có 2 vị Thái Hư, 4 tên nửa bước Thái Hư, và 13 tên Ngọc Hư cao thủ. Y Mộng nói, Lăng Vân gật đầu, trong lòng đã có đề. Phù diêu bí cảnh thật phái ra rất nhiều cường giả tới tiếp quản phù diêu thánh địa. Bất quá rất rõ ràng, phù diêu bí cảnh không cầm Vân Vực coi ra gì, cho nên những cao thủ này đều rất phân tán. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Y Mộng, ngươi làm rất tốt, Lăng Vân tán thưởng nói. Y Mộng trên mặt lộ ra nụ cười. Tông chủ, chúng ta hiện tại trước đi đối phó cái nào căn cứ? Địch Trọng Dương không kịp đợi hỏi. Những thứ này trước không gấp, trước lúc này, chúng ta trước muốn tới xử lý một ít không nói uy tín người. Lăng Vân lạnh lùng nói, thu ta tiền, nhưng muốn không cho ta làm việc, cõi đời này có tốt như vậy chuyện. Tông chủ nói đúng Ngụy Vĩnh Trương, Y Hồng lập tức liền kịp phản ứng. Không sai, Y trưởng lão, Ngụy gia bên kia, liền do ngươi đi một chuyến. Lăng Vân nói, ừ, Y Hồng lúc này liền mang theo một đám Y gia cao thủ điều động. Phù diêu thánh địa, Từ Thu Nhã đang nghiên cứu, ám ảnh lâu phát tới có liên quan bữa trước ám sát Lăng Vân tình báo. Những tin tình báo này giao phó được rất rõ ràng, vậy nói cho phù diêu thánh địa, Phong Diệp đảo ám ảnh lâu căn cứ bị Lăng Vân diệt trừ. Nhìn như những tin tình báo này tựa hồ không vấn đề gì. Từ tình báo này bên trong, có thể thấy được Lăng Vân đích xác rất lợi hại, liền khí huyết suy bại Thái Hư cường giả huyết nhận cũng có thể chém chết. Cũng chính là căn cứ tình báo này, phù diêu bí cảnh phán đoán Lăng Vân thực lực, phải cùng phổ thông cấp thấp Thái Hư cường giả kém không nhiều, mạnh không đi nơi nào. Chỉ là, Từ Thu Nhã tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Vấn đề ở chỗ nào? Từ Thu Nhã trầm tư, bỗng dưng, Từ Thu Nhã tựa hồ ý thức được cái gì. Nàng biết vấn đề ở chỗ nào, là phù diêu bí cảnh, để cho ám ảnh lâu đi giết Lăng Vân, có thể ám ảnh lâu sau khi thất bại, vừa không có khiển trách phù diêu bí cảnh, cũng không có lại tổ chức sát thủ đi ám sát Lăng Vân. Cái này rõ ràng không bình thường, ám ảnh lâu không đi ám sát Lăng Vân, không thể nghi ngờ thuyết minh một chuyện, đó chính là ám ảnh lâu cảm thấy, ám sát Lăng Vân không có lợi lắm, sẽ trả ra giá thật lớn. Không chỉ có như vậy, ám ảnh lâu vẫn là ở tận lực hạ xuống mình cảm giác tồn tại. Tựa hồ muốn cho phù diêu bí cảnh và Lăng Vân đi đấu. Chẳng lẽ ám ảnh lâu cảm thấy, Lăng Vân có thể uy hiếp được phù diêu bí cảnh. Cứ việc Từ Thu Nhã cảm thấy cái này không thể nào, nhưng nàng vẫn là có loại da đầu tê dại cảm giác. Ám ảnh lâu khẳng định ẩn núp cái gì, huyết nhận đích xác là khí huyết suy bại Thái Hư cường giả. Cái này làm cho những người khác, theo bản năng sẽ cho rằng, huyết nhận thực lực, kém hơn bình thường Thái Hư cường giả. Nhưng sự thật là thế này phải không? Phải biết. Huyết nhận có thể sống hơn 200 tuổi, có vô cùng là phong phú giết người kinh nghiệm. Đối với loại người như vậy vật mà nói, kinh nghiệm cùng với lá bài tẩy là có thể đền bù khí huyết suy bại nhược điểm. Chuyện này, phải lập tức nhắc nhở bí cảnh, để cho bí cảnh làm xong phòng bị. Từ Thu Nhã nhất thời ngồi không yên, nếu như Lăng Vân đánh chết, không phải một người yếu ớt Thái Hư cường giả, mà là lực sát thương không kém tại bình thường Thái Hư cường giả cao thủ, Lăng Vân bản thân trình độ nguy hiểm, không thể nghi ngờ muốn lần nữa đánh giá. Từ Thu Nhã lúc này liền lần nữa tìm được Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão nhìn nàng, Thu Nhã, trễ như vậy ngươi tìm ta có chuyện. Hồ trưởng lão, liên quan tới Lăng Vân, ta có chuyện rất trọng yếu, phải hướng ngươi báo cáo. Từ Thu Nhã nói, vừa nghe nói như vậy, Hồ trưởng lão liền ít hứng thú, Thu Nhã, ta không phải đã nói, không cần quá để ý một cái nhỏ trong hồ cá sao. Có thể Lăng Vân không bình thường, Từ Thu Nhã vội la lên, ta phân tích qua, ám ảnh lâu tình báo có vấn đề, Lăng Vân thực lực. Rất có thể so chúng ta dự đoán eo mạnh hơn. Không chờ nàng nói xong, Hồ trưởng lão đánh liền đoạn nàng, mạnh hơn thì như thế nào, lần này bí cảnh phái tổng cộng 7 tên Thái Hư cường giả, trấn giữ phù diêu thánh địa, ngươi cảm thấy vậy Lăng Vân, có thể lật xảy ra cái gì đợt sóng tới. Huống chi, nhân tể các trước đây không lâu, đã hướng chúng ta công khai bồi tội, còn muốn tiền bồi thường, đủ thấy hắn cũng không quá như vậy, tuyệt không dám làm gì nữa. Có lẽ nhân tể các công khai bồi tội, chỉ là Lăng Vân ở mê muội chúng ta. Từ Thu Nhã nói, ha ha, Thu Nhã, ngươi thật là cầm hắn xem được quá cao. Hồ trưởng lão bật cười nói, hiện tại ngươi phải làm, chính là thật tốt thu tim, không cần suy nghĩ những thứ này không có chút ý nghĩa nào chuyện. Ta lần nữa trọng thân một lần, Lăng Vân đối với chúng ta mà nói, đỉnh hơn chính là một con chuột nhỏ, hắn nếu là thành thật một chút, còn có thể sống lâu mấy ngày, thật muốn dám có hắn hắn tâm tư, chúng ta không ngại chân chính phát lực đập chết hắn. Từ Thu Nhã có chút mất hết ý chí, những thứ này bí cảnh tới cao thủ, chân thực quá ngạo mạn. Ta phải tiếp tục tu hành, người trở về đi thôi, mấy ngày kế tiếp, không nên tới quấy rầy ta. Hồ trưởng lão cũng không dự định lại cho Từ Thu Nhã nói rõ cơ hội. Phịch, theo hồ trưởng lão cửa, lần nữa bị giam trên, Từ Thu Nhã sắc mặt biến đổi không chừng. Phù Diêu bí cảnh người càng là loại thái độ này, nội tâm nàng bất an, liền ngược lại càng dày đặc mãnh liệt. Tựa hồ, thật muốn xảy ra chuyện lớn gì, nàng trở lại mình đại điện, chừng quanh quẩn, làm sao cũng không tĩnh tâm được. Nhân tâm các người, trước kia cũng ở trường xà quần đảo xuất hiện qua. Qua một hồi, nàng cắn răng một cái, dù sao không cách nào tĩnh tâm tu hành, ta đi liền trường xà quần đảo xem, nơi đó có bí cảnh trụ sở huấn luyện, quyết không thể xảy ra chuyện. Từ Thu Nhã nhanh chóng đứng dậy lên đường, trường xà quần đảo, ở Hạ Hằng dưới sự hướng dẫn, Giáp Ngũ và Giáp Thập Tam không ngừng chạy trốn. Bọn họ đã chạy ra khỏi trường xà quần đảo, tiến vào bên ngoài vùng biển. Ngay tại lúc này, Hạ Hằng bỗng nhiên ngừng lại, mới vừa dừng lại không lâu, phía sau Phù Diêu bí cảnh truy binh đã tới rồi. Dẫn đầu vẫn là vậy Ngọc Hư cấp to lớn nam tử. Chương 898, thủ đoạn hèn hạ, à, không trốn, to lớn nam tử sững sờ, sau đó cười nói, làm sao, linh lực không chịu nổi. Xem ra trong tay ngươi bảo đao, đối với linh lực của ngươi tiêu hao cực lớn. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt rơi vào Hạ Hằng trong tay trên bảo đao, trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ tham lam. Hạ Hằng không để ý tới hắn, Giáp Ngũ và Giáp Thập Tam nhìn về phía Hạ Hằng. Đại nhân, người đi trước đi, ta và Giáp Thập Tam, có thể vì ngươi ngăn cản chốc lát. Giáp Ngũ nói, đi, yên tâm, các ngươi một cái cũng không đi được. To lớn nam tử trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn quanh người, từng đạo bóng người cướp ra, vây hướng Hạ Hằng ba người. Nhưng mà, mắt gặp những người này phải dựa vào gần Hạ Hằng ba người lúc đó, dị biến phát sinh. Hai đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, tất cả đến gần Hạ Hằng ba người Phù Diêu bí cảnh cao thủ, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Người nào, to lớn nam tử con ngươi co rúm một cái, tức giận không dứt. Hư không chập chờn, trừ trước hai đạo thân ảnh hiển lộ thân hình bên ngoài, còn có một cái hạc giấy hạ xuống. Hạc giấy này trên, đứng đối với nam nữ trẻ tuổi. Những người này cũng không trả lời to lớn nam tử. Trên hạc giấy cái đó thiếu niên, bước chân động một cái liền rơi vào Giáp Ngũ bên người. Ta kêu Lăng Vân, thiếu niên nhìn Giáp Ngũ nói. Từ Giáp Ngũ trên mình, Lăng Vân cảm ứng được Mục Cửu Trần hơi thở, cô gái này nhất định cùng Mục Cửu Trần có liên quan. Hơn nữa, hơi thở này rất tươi minh, thuyết minh không lâu khí Giáp Ngũ vẫn cùng Mục Cửu Trần gặp mặt qua. Giáp Ngũ sửng sốt một chút, đối diện cái này thiếu niên, chính là Lăng Vân. Nàng dĩ nhiên sẽ không quên, Mục Cửu Trần tự mình hy sinh, để cho nàng thời điểm chạy trốn, chỉ để cho nàng đi tìm một người, đó chính là Lăng Vân. Giáp Ngũ không có đi hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chính là Lăng Vân. Có loại rất thần kỳ cảm giác, làm Lăng Vân nói ra mình là Lăng Vân lúc đó, nàng liền cảm thấy cái này thiếu niên chính là Lăng Vân. Từ Lăng Vân trên mình, nàng cảm nhận được một loại, cùng Mục Cửu Trần như nhau, để cho nàng tâm thần an ninh hơi thở. Lúc này, Giáp Ngũ liền đem Mục Cửu Trần cho nàng ngọc giản, giao cho Lăng Vân. Lăng Vân dùng ý niệm đảo qua, nhất thời yên lặng. Ở ngọc giản này bên trong, Mục Cửu Trần nói rõ hết thảy. Giáp Ngũ vốn tên là Mục Hoan Hoan, là Mục Cửu Trần cháu gái, Mục Cửu Trần ủy thác hắn sau này chiếu cố Mục Hoan Hoan, không cầu để cho Mục Hoan Hoan đổi được mạnh bao nhiêu, chỉ cần để cho Mục Hoan Hoan còn sống là được. Ngoài ra, ở ba ngày trước, Mục Cửu Trần tình huống thân thể liền lấy vô cùng gay gâu, ngọc giản này hoàn toàn có thể nói là di chúc. Ngươi chính là Lăng Vân, không tốt, trốn, cùng lúc đó, to lớn nam tử sắc mặt mãnh đổi. Phù Diêu bí cảnh trưởng lão có thể xem thường Lăng Vân, nhưng không đại biểu hắn có thể. Lăng Vân nói thế nào đi nữa, đều là sánh vai thái hư tồn tại, nơi nào là hắn có thể đối kháng. Nhưng Lăng Vân sao sẽ để cho hắn chạy trốn? Phi kiếm thuật, vù vù, linh lực sôi trào, thoáng qua hóa số lượng 10 đạo linh lực kiếm. Phi kiếm thuật phân hóa sau đó, uy lực lớn giảm nhiều thấp, nhưng đối phó với Ngọc Hư cường giả đã dư sức có thừa. To lớn nam tử chỉ cảm thấy da đầu tê dại, có loại tai họa ngập đầu hạ xuống cảm giác. Chỉ tiếc, biết thuộc về biết, hắn không cách nào hóa giải cái này nguy cơ. Bởi vì Lăng Vân linh lực kiếm tốc độ quá nhanh, hắn căn bản cũng không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Phốc suy, ngay lập tức tới giữa, một đạo linh lực kiếm liền xuyên thủng to lớn chàng trai thân thể. Đường đường một người Ngọc Hư cường giả, trực tiếp bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Giáp Ngũ và Giáp Thập Tam trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn Lăng Vân. Ở bọn họ trong mắt, Ngọc Hư cường giả nhưng mà vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà, như vậy cường giả, lại có thể bị cái tuổi này nhìn như, so bọn họ lớn không được bao nhiêu thiếu niên trong nháy mắt giết. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, không tới ba cái hô hấp, tất cả tới đuổi giết Hạ Hằng ba người phù diêu bí cảnh võ giả, liền toàn bộ bị bắn chết. Thật là đáng sợ, Giáp Ngũ, tên này đơn giản là ma quỷ. Giáp Thập Tam vô cùng sợ hãi nói, hắn sẽ làm sao đối đãi với chúng ta, sẽ không đem chúng ta giết tất cả chứ. Hắn không biết Lăng Vân là người nào, cũng không biết Lăng Vân mục đích là cái gì. Cho nên, hắn vô cùng lo lắng, mình và Giáp Ngũ là vừa ra ổ sói, lại vào miệng cọp. Giáp Ngũ so hắn chấn định, không vì cái gì khác, chỉ vì Lăng Vân là mục cửu trần để cho nàng đến tìm người. Sẽ không, lúc này Giáp Ngũ vô cùng kiên định nói. Giáp Thập Tam còn muốn nói điều gì, Giáp Ngũ đã đi về phía Lăng Vân. Phịch, nàng quỳ xuống đất, lần đầu tiên trong đời cầu người, mặc dù ta đối với ngài mà nói, có thể vô cùng là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng ta nguyện dùng ta hết thảy, cầu ngài mau cứu hắn. Lăng Vân sâu đậm nhìn Giáp Ngũ, sau đó bình tĩnh nói, mang ta đi tìm hắn. Ừ, Giáp Ngũ tinh thần chấn động, cứ việc nàng biết, mục cửu trần sống sót cơ hội cơ hồ không có, nhưng có một chút hy vọng, nàng cũng sẽ không bỏ rơi. Cùng thời khắc đó, phù diêu bí cảnh ở vào Trường Xà quần đảo căn cứ. Hắn chính là Trường Xà căn cứ một trong người phụ trách. Ngụy Vĩnh Trương ý niệm nhìn chăm chú không gian giới chỉ, trong mắt tràn đầy vẻ si mê. Ngay mới vừa rồi, hắn đem 100.000 linh tinh đều lấy ra ngoài, chất ở không gian giới chỉ bên trong. Ngụy gia ở phù diêu vùng biển cũng coi là một nhất lưu gia tộc. Nhưng 100.000 linh tinh, đối với Ngụy gia mà nói, đồng dạng là bút tài sản kết xù. Phải biết, trước Ngụy gia tất cả linh tinh dự trữ, cộng lại cũng chính là 80.000 linh tinh. Có 100.000 này linh tinh, trực tiếp để cho Ngụy gia linh tinh dự trữ lật gấp đôi hơn. Còn như và nhân tể các ước định, sớm bị hắn quên đi. Ngay tại lúc này, một đạo linh phù bay tới, Ngụy Vĩnh Trương thần sắc hơi động, cái này linh phù là hắn cùng gia tộc đặc biệt đường dây liên lạc, do hắn thê tử Cung Tuyền nắm giữ. Lúc này Ngụy Vĩnh Trương trên mặt lộ ra nụ cười, "Tuyền Nhi, ngươi tìm ta?" "Vừa vặn ta định tìm ngươi, muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên." Hắn cảm giác được mình và thê tử thật là rất ăn ý. Đạt được như thế nhiều linh tinh, hắn dĩ nhiên muốn và thê tử chia sẻ hạ vui sướng. Có thể linh phù bên trong cũng không có đến tiếp sau này tin tức truyền tới. "Tuyền Nhi," Ngụy Vĩnh Trương cau mày, linh phù như cũ một phiến yên lặng. Ngụy Vĩnh Trương trong lòng lộp bộp một tí, "Tuyền Nhi, ngươi thế nào?" "Tuyền Nhi, tên rất không tệ, ngươi không cần lo lắng, ngươi thê tử tạm thời không có chuyện làm, ta chỉ là mời nàng uống ly trà, thuận tiện thừa dịp cái này thời gian, cùng ngươi thật tốt trò chuyện một chút." Linh phù bên trong, rốt cuộc có lời âm truyền tới. Chỉ là thanh âm này, là một đạo Ngụy Vĩnh Trương rất xa lạ trầm thấp thanh âm nam tử. Ngụy Vĩnh Trương tim nhất thời một hồi căng thẳng, khí huyết ngay tức thì liền từ toàn thân xông vào đỉnh đầu. Cái này làm cho hắn đôi mắt, lập tức liền trở nên đỏ như máu, "Ngươi là người nào? Ngươi cầm thê tử ta thế nào?" Hắn thê tử, cứ việc vậy sống trên 100 tuổi, nhưng cũng là huy hư cường giả, bảo dưỡng rất khá, nhìn như cũ xinh đẹp như hoa. Hôm nay, một người đàn ông xuất hiện ở thê tử bên người, còn nói và hắn thê tử uống trà, cái này làm cho hắn khó tránh khỏi sinh ra một chồng không tốt liên tưởng. "Ha ha, ta nói qua, ngươi không cần lo lắng, ta làm người cũng không xem ngươi như vậy không có chắc tuyến, ta cũng không có động thê tử ngươi, đích thực cùng nàng đơn thuần uống trà." Linh phù bên trong thanh âm nói, "Ngươi kết quả là người nào? Dùng cái loại này hèn hạ thủ đoạn đi đối phó ta, rốt cuộc có mục đích gì?" Ngụy Vĩnh Trương đè nén lửa giận nói, "Hèn hạ thủ đoạn?" Linh phù bên trong thanh âm tràn đầy đùa cợt, "Ngụy Vĩnh Trương, Ngụy trưởng lão, lời như vậy từ trong miệng ngươi nói ra, thật là không nói ra được giễu cợt. Một cái thu tiền, cũng không làm việc người, cũng có tư cách nói như vậy người khác?" Ngụy Vĩnh Trương con ngươi chợt co rúm một cái, nghe nói như vậy, lại suy nghĩ một chút không gian giới chỉ bên trong chất thả 100.000 linh tinh, hắn làm sao không biết là chuyện gì xảy ra. Chương 899, chết, nhân tể các, ngươi là nhân tể các người. Ngụy Vĩnh Trương hô hấp thô trọng nói, có thể như thế nói, dĩ nhiên xác thực nói, ta đến từ Bạch Lộc Tông, nhân tể các là chúng ta dưới quyền một trong sản nghiệp. Linh phù bên trong thanh âm nói, Ngụy Vĩnh Trương, chúng ta ước định thời gian là 3 ngày, nhưng hiện tại 3 ngày đã qua đi, ngươi nhưng nửa điểm tin tức đều không truyền cho chúng ta. Ta rất muốn biết, ngươi đây là cầm chúng ta làm dê béo, vẫn là cảm thấy trên đời thật có chuyện tốt như vậy. Ngụy Vĩnh Trương trên mặt tràn đầy giận dữ, các ngươi thật là to gan, lại dám bắt giữ người nhà ta, còn tới uy hiếp ta. Ta bỏ mặc các ngươi là nhân tể các, vẫn là cái gì Bạch Lộc Tông, ngươi tin không tin, như các ngươi hoàn toàn chọc giận ta, ta lập tức liền điều động phù diêu bí cảnh lực lượng, đem các ngươi tiêu diệt. À, ngươi đang uy hiếp ta, linh phù bên trong thanh âm nói. Ngụy Vĩnh Trương trong lòng rét một cái, ý thức được mình quá xung động. Phù diêu bí cảnh là có thể tiêu diệt nhân tể các, nhưng hiện tại người nhà hắn hoàn ở trong tay đối phương, hắn không thích hợp kích thích đối phương. Lúc này, hắn chỉ có thể hòa hoãn giọng, ta nhớ các người liên lạc ta, nhất định là có mục đích, mà không phải là vì giết người nhà ta, nói ra các người mục đích. Rất tốt, linh phù bên trong thanh âm nói, họa không và người nhà đạo lý, ta vẫn là biết, nhưng điều kiện tiên quyết là, người phải đàng hoàng một chút, đem 100.000 linh tinh, cũng chuyển hồi cho nhân tể các. Ngụy Vĩnh Trương gương mặt một hồi co quắp, 100.000 này linh tinh ta đều đã lấy ra, đang đặt ở ta không gian giới chỉ bên trong, người muốn linh tinh có thể, trực tiếp tới tìm ta cầm. Lời còn chưa dứt, linh phù đưa tin liền cắt đứt. Ngụy Vĩnh Trương tâm thần trầm xuống, hắn thật không nghĩ tới, đối phương sẽ như thế quả quyết cắt đứt liên lạc. Sau đó, hắn vội vàng định phát linh phù, cùng đối phương lần nữa liên lạc, nhưng cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Cùng lúc đó, Ngụy gia, Y Hồng đang ngồi ở Ngụy Vĩnh Trương bên trong căn phòng. Đối diện với hắn chỗ ngồi, Ngụy Vĩnh Trương thê tử đã bị phong bế linh lực và thanh âm, mặt đầy lo lắng ngồi ở đó. Trong hai người gian bàn, để hai ly rượu, dĩ nhiên rượu này không người uống. Ngụy phu nhân, ta vốn không muốn nhiều chuyện, chỉ muốn lấy lại ta nhân tể các tiền, nhưng trượng phu ngươi rất không trung thực, cho nên không thể trách ta. Y Hồng thở dài nói, Cung Tuyền trên mặt tràn đầy sợ hãi, lấy lại Y Hồng sẽ đối nàng làm gì? Y Hồng sắc mặt bình tĩnh, đầu tiên là dùng linh phù, đem nơi này chuyện phát sinh nói cho Lăng Vân, sau đó nhìn Cung Tuyền nói, Ngụy Vĩnh Trương vi phạm cam kết, tổng phải bỏ ra điểm giá phải trả, người thân là Ngụy Vĩnh Trương thê tử, chắc hẳn biết như thế nào mở ra Ngụy gia bảo khố. Ngươi là mình tự giác một chút, vẫn là chờ ta chọn lựa thủ đoạn bạo lực. Vừa nói, hắn tháo ra Cung Tuyền phong ấn, đồng thời một cái đao đặt ở Cung Tuyền trên cổ họng. Ngươi theo ta tới, ta mang ngươi tiến vào Ngụy gia bảo khố. Cung Tuyền sợ hãi nói, rất thức thời, không tệ, Y Hồng trên mặt lộ ra nụ cười, đây là hắn lần đầu tiên là Lăng Vân làm việc, tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ có một tia một hào không may. Rất nhanh, Y Hồng ngay tại Cung Tuyền dưới sự hướng dẫn, tiến vào Ngụy gia bảo khố, đem Ngụy gia bảo khố thu cạo không còn một mống. Ngụy gia bảo khố bên trong, có 80.000 linh tinh. Ngoài ra tất cả loại bảo vật cộng lại, giá trị cũng đem gần 50.000. Như vậy đổi tính được, nhân tể các lần này hoàn kiếm. Đi, sau khi làm xong chuyện, Y Hồng quả quyết rời đi Ngụy gia. Một phiến hoang dã, nơi này, chính là ta cùng hắn phân chỗ khác. Giáp Ngũ mang Lăng Vân đoàn người, đi tới một cửu trần cùng phù diêu bí cảnh cao thủ cuối cùng chiến đấu chi địa. Nơi này một mảnh hỗn độn, có thể gặp tình huống chiến đấu có nhiều thảm thiết. Nói được một nửa, Giáp Ngũ thanh âm liền bỗng nhiên dừng lại. Những người khác giống vậy hô hấp đọng lại, ngay tại bọn họ cách đó không xa, trên một cây đại thụ, nằm một cổ thi thể. Mục Cửu Trần, cổ thân thể này, chính là Mục Cửu Trần. Giờ phút này Mục Cửu Trần thi thể, đã không còn hình người, thương tích khắp người, xương cũng bể tan tành hơn nửa. Có thể tưởng tượng được trước người hắn, gặp vết thương có nhiều đáng sợ. Lăng Vân đi tới Mục Cửu Trần trước người, yên lặng không nói. Hạ Hằng tâm thần, bỗng dưng run lên. Ngày xưa, hắn vẫn còn ở phù đồ thánh địa lúc đó, trên đất người đàn ông này, ở hắn trong suy nghĩ, tựa như cùng thần minh vậy mạnh mẽ. Có thể hiện tại, người đàn ông này trên mình cũng đã không có sức sống. Chết, thật đã chết rồi, Lăng Vân thân tim lạnh lẽo, cứ việc sớm có dự liệu, nhưng lòng hắn bên trong như cú ôm may mắn. Cho tới giờ khắc này, may mắn hoàn toàn bể tan tành. Mục Cửu Trần, thật đã bị phù diêu thánh địa người chém chết, hơn nữa thi thể giống như chó hoang vậy, bị người tùy ý vứt ở hoang dã. Sau lưng, Giáp Ngũ thân thể run lên, nàng viên kia đóng băng 10 năm, liền chính nàng, cũng lầm lấy là hóa là hàn thiết tim. Lần đầu tiên rối loạn. Khi thấy Mục Cửu Trần thi thể một cái chớp mắt, nàng lại có loại cảm giác muốn khóc. Nhưng nàng đã quên người phải thế nào khóc, cho tới nàng trong mắt không có nước mắt. Miệng của nàng bên trong, nhưng là chảy ra máu tươi. Yên tâm, ta sẽ để cho rất nhiều người là hắn chôn theo, để cho hắn trên trời có linh thiêng, tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhàm chán. Yên lặng gần nửa phút sau, Lăng Vân xoay người nhìn Giáp Ngũ, vô cùng nghiêm túc nói. Giáp Ngũ không lên tiếng, chỉ là lần nữa quỳ xuống. Hướng về phía Lăng Vân bình bịch bịch dập đầu ba cái. Lăng Vân không có ngăn cản Giáp Ngũ, chậm rãi hỏi, đầu tiên, cuối cùng đuổi giết thánh chủ người, là người nào? Ta biết, Giáp Ngũ còn chưa lên tiếng, Giáp Thập Tam liền nói, là Trường Xà căn cứ trưởng lão, Thái Hư cường giả Hôi Cương. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân nhận được Y Hồng báo cáo tin tức. Rất tốt, vậy chúng ta trước hết đi Trường Xà căn cứ. Lăng Vân lúc này lạnh lùng nói. Ngụy gia, Y Hồng sau khi rời đi, Cung Tuyền không dám chần chờ, vội vàng lần nữa liên lạc Ngụy Vĩnh Trương. Nghe được Cung Tuyền lại mở Ngụy gia bảo khố, để cho Ngụy gia tổn thất 130.000 linh tinh, Ngụy Vĩnh Trương cơ hồ hộc máu. Cứ như vậy, hắn đạt được nhân tể các 100.000 linh tinh, nhưng không những không có kiếm được tiền, hoàn lấy lại đi vào 30.000 linh tinh. Người cái này phụ nữ phá của, người tại sao không đi chết? Ngụy Vĩnh Trương tức giận, trước hắn còn đối với Cung Tuyền vô cùng yêu thương, hiện tại thì hận không được một chưởng đập chết Cung Tuyền. Chỉ là, không bằng Ngụy Vĩnh Trương tiếp tục đối với Cung Tuyền phát hàng, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ. Địch tấn công, tất cả nhân viên phòng bị, toàn bộ căn cứ ngay tức thì một phiến hỗn loạn, Ngụy Vĩnh Trương đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Địch tấn công thì như thế nào? Căn cứ này, nhưng mà có thái hư cường giả trấn giữ, ngoài ra còn có thái hư cấp trận pháp bao phủ, hắn không tin có địch nhân gì có thể công phá căn cứ. Cùng Ngụy Vĩnh Trương từ gian phòng đi ra ngoài, đi tới căn cứ quảng trường, quả nhiên thấy, đến từ bí cảnh trưởng lão, thái hư cường giả Hôi Cương, vậy đã xuất hiện tại quảng trường. Mở bảo vệ đại trận, Hôi Cương lạnh nhạt ra lệnh, giờ phút này, bên trong căn cứ thành viên cũng còn rất lạnh yên tĩnh. Nhưng một khắc sau, đám người liền truyền ra kêu lên, không tốt, kẻ địch công phá bảo vệ đại trận. Cái gì, điều này sao có thể, bảo vệ đại trận nhưng mà thái hư cấp bậc, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị công phá. Những người khác thất kinh, linh sư, trong địch nhân nhất định có vô cùng là cao siêu linh sư. Mới bắt đầu kinh hô nhân đạo, bọn họ, là trực tiếp lấy trận pháp thủ đoạn, phá giải đại trận. Không chờ những người khác làm tiếp đáp lại, đã có mấy đạo thân ảnh tiến vào căn cứ. Cái này mấy đạo thân ảnh, trung ương nhất là một cái hắc y thiếu niên. Hắc y thiếu niên bên người, thì có 6 người. Giết, hắc y thiếu niên không nói hai lời, trực tiếp lạnh nhạt vung tay lên. Chương 900, Thái Hư chết, hắc y thiếu niên không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Theo hắn vung tay lên, bên người hắn Địch Trọng Dương, Hạ Hằng và Y Hồng, liền trực tiếp hướng phủ Diêu bí cảnh căn cứ đám người lướt đi. Càn rỡ, Hôi Cương thốt nhiên giận dữ, nháy mắt tức thì, thái hư cường giả linh lực gió bão, liền từ trong cơ thể hắn cuộn sạch đi. Giận dữ bên trong, hắn mang ngút trời tuyệt thế uy thế, thì phải đối với Địch Trọng Dương ba người ra tay. Nhưng là một khắc sau, hắn liền vội vàng thay đổi ra tay phương hướng. Bởi vì hắn cảm ứng được nguy cơ chí mạng, cái này nguy cơ, tới từ Lăng Vân. Lăng Vân không chút do dự, một bước bước ra, giết hướng Hôi Cương. Hôi Cương không thể không xoay người lại ngăn cản Lăng Vân. Phịch, ngay lập tức tới giữa, Lăng Vân và Hôi Cương quả đấm, liền đụng vào nhau. Thời khắc này Lăng Vân, mang giận dữ, ra tay không có chút nào cất giữ. Hắn đánh ra đỉnh cấp một quyền này, lực lượng lại đạt tới 1.100 triệu cân. Hôi Cương bất ngờ không kịp đề phòng, oanh liền bị Lăng Vân một quyền đánh lui. Cái gì, Hôi Cương thất kinh, phải biết, Phù Diêu bí cảnh đối với Lăng Vân thực lực, làm qua cặn kẽ phân tích. Bọn họ phân tích được kết luận, là Lăng Vân cần phải khi cùng khí huyết suy bại thái hư cường giả lực lượng kém không nhiều, đỉnh cấp lực lượng lớn tổng thể là 100 tỷ cân. Nhưng là hiện tại, Lăng Vân một quyền này rõ ràng liền vượt qua xa 100 tỷ cân. Lăng Vân chưa cho Hôi Cương suy tính nhiều cơ hội, Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh. Hắn đối với Hôi Cương xuất kiếm, một kiếm này, uy lực mạnh hơn, lực lượng đạt tới 120 tỷ cân. Đồng thời, Lăng Vân tốc độ vậy mau đến mức tận cùng. Phốc suy, cho dù Hôi Cương phản ứng rất nhanh, bả vai vẫn bị Lăng Vân chém ra một đạo rất sâu miệng máu. Các ngươi tự tìm cái chết, cảm ứng được nguy cơ, Hôi Cương đôi mắt đỏ lên, tuyệt đối bùng nổ lá bài tẩy. Trong phút chốc, một cổ mất đi hơi thở, từ trong cơ thể hắn ầm ầm thả ra ngoài. Hắn không hổ là thái hư cường giả, quả nhiên có tuyệt sát lá bài tẩy. Cái này lá bài tẩy vừa ra, cho dù Lăng Vân có thể ngăn cản, phỏng đoán vậy phải bị thương. Nhưng Lăng Vân kẻ địch vượt quá Hôi Cương một cái, há sẽ ở Hôi Cương trên mình hao phí quá nhiều. Hư ảo đồng, Lăng Vân hai con người bỗng nhiên sâu thẳm, đổi được giống như nửa đêm. Hôi Cương tinh thần chấn động một cái, cảm giác mình suy nghĩ, tựa như bị một phiến thế giới hắc ám bao phủ. Phá, hắn điên cuồng gào thét, phải phá cái này thế giới hắc ám. Thái hư cường giả ý chí, vào giờ khắc này vậy hiện ra. Cũng không lâu lắm, cái này thế giới hắc ám quả nhiên xuất hiện kẽ hở, phải bị Hôi Cương đánh vỡ. Nhưng mà, vậy liền vào giờ khắc này, một mực không có động thủ Tô Vãn Ngư ra tay. Lần này Lăng Vân tới, là vì báo thù, tự nhiên sẽ không chú trọng cái gì chiến đấu phong cách độ. Cho nên hắn dĩ nhiên là làm sao dễ giải quyết chiến đấu, liền làm sao tới. Rất hiển nhiên, hắn cùng Tô Vãn Ngư liên thủ, không thể nghi ngờ chính là giải quyết chiến đấu nhanh nhất phương thức. Cực hàn băng ảnh, Tô Vãn Ngư cực hàn băng ảnh, lần đầu tiên thi triển ra. Chỉ gặp không trung, một đạo màu trắng hàn ảnh bỗng nhiên chớp mắt, sau đó hôi cương tay trái liền bị cắt đứt. À, hôi cương phát ra kêu thảm thiết, đau khổ kịch liệt, trợ giúp hắn tiến một bước từ thế giới hắc ám bên trong tránh thoát được. Hắn ý thức đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng cái này đã không dùng, Tô Vãn Ngư tốc độ quá nhanh, cái này trong thoáng qua, lại là ba kiếm tập kích ra, hôi cương tứ chi, toàn bộ bị chém đứt. Oanh, Lăng Vân vậy không khách khí, cùng thời khắc đó lắc mình đi tới hôi cương trước người, chỉ điểm một chút ở hôi cương ấn đường. Hôi cương mệnh hồn, tại chỗ bị Lăng Vân phế bỏ. Giờ khắc này, dù là hôi cương có lại hơn lá bài tẩy, cũng không khả năng lại thi triển ra được. Hôi cương sắc mặt như cho tàn, tuyệt vọng rơi xuống trên đất, hoảng sợ nhìn về phía Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Sai rồi, phù diêu bí cảnh sai rồi. Bí cảnh không chỉ có đánh giá thấp Lăng Vân thực lực, hoàn đánh giá thấp Lăng Vân nội tình. Không chỉ là Lăng Vân, cái tuổi này và Lăng Vân kém không nhiều thần bí thiếu nữ đồ trắng, cũng là một người thái hư cường giả. Lăng Vân lạnh lẽo nhìn hôi cương, ở ngươi giết mục thánh chủ thời điểm, có nghĩ tới hay không giờ khắc này. Hôi cương tâm thần mãnh run, hối không thích đáng sơ. Trước hắn giết mục cửu trần, hoàn toàn là ôm mèo vờn chuột tâm tình. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này sẽ cho chính hắn, đưa tới họa sát thân. Ta sai, hôi cương cầu khẩn nói, ta là thái hư cường giả, còn biết rất nhiều có liên quan phù diêu bí cảnh bí mật, ta có thể vì các ngươi ra sức. Dù là mệnh hồn bị phế, hắn như cũng không muốn chết. Dẫu sao hắn thân xác cường độ ở đó, có thể lâu dài giữ khí huyết cường thịnh. Cho dù không có cách nào tu luyện, hắn vậy như cũng còn có thể sống mấy trăm năm. Dĩ nhiên, trừ những thứ này ra, hắn như còn sống, liền sẽ tìm cơ hội trả thù Lăng Vân. Vậy ngươi hiện tại liền trả lời ta vấn đề thứ nhất. Lăng Vân nói, giết mục thánh chủ quyết định, là tự chủ trương, vẫn là những người khác mệnh lệnh. Là hồ trưởng lão, hồi cương vội vàng trả lời, ta giết mục cửu trần, chỉ là tiếp thu được hồ trưởng lão lệnh, cho nên ta là vô tội. Phốc, máu tươi tung tóe, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Lăng Vân chưa cho hôi cương lại cơ hội nói chuyện, trực tiếp chém rất hôi cương đầu lâu. Một người thái hư cường giả, lúc này chết. Bên kia, ở Lăng Vân và hôi cương lúc chiến đấu, Y Hồng đi tới Ngụy Vĩnh Trương bên người. Ngụy trưởng lão, ta tới thu nợ. Y Hồng âm lãnh nói, cái này thanh âm quen thuộc, Ngụy Vĩnh Trương vừa nghe liền sắc mặt mãnh đổi, là ngươi. Hắn đã nghe ra, Y Hồng chính là cái đó, cướp Ngụy gia bảo khố, dùng cung tuyền linh phù cho hắn đưa tin người. Ta chẳng muốn nói nhảm nhiều. Cầm 100.000 linh tinh giao ra. Y Hồng nói, Ngụy Vĩnh Trương diễn cảm vô cùng làm khó xem, hắn thật không nghĩ tới, cái này, thật dám chạy đến bí cảnh căn cứ đến tìm hắn muốn linh tinh. Tiếp theo, hắn liền giận dữ, người đã thu cạo ta Ngụy gia bảo khố, lại còn dám chạy đến cái này đến tìm ta muốn linh tinh. Ngươi Ngụy gia bảo khố, liền coi như là ngươi mượn tiền lợi tức đã hoàn, bản kim giống vậy không thể thiếu. Y Hồng nói, can dỡ, nơi này là phù diêu bí cảnh căn cứ. Không tới phiên ngươi phách lối. Ngụy Vĩnh Trương tức giận, Y Hồng sắc mặt trầm xuống, lười được sẽ cùng Ngụy Vĩnh Trương nói nhảm, trực tiếp ra tay. Hắn là Ngọc Hư cường giả đỉnh phong, Ngụy Vĩnh Trương chính là Ngọc Hư cao cấp, người sau ngay tức thì liền bị áp chế. Mắt gặp Ngụy Vĩnh Trương không địch lại, hắn không khỏi giống to, ngươi dám đả thương ta, hồi trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không? Y Hồng khinh thường nói, hắn cũng tự thân khó bảo toàn, ngươi hoàn trông cậy vào hắn tới cứu ngươi. Những người khác không biết, hắn nhưng là biết Lăng Vân và Tô Vãn Ngư mạnh bao nhiêu. Ngày hôm nay có Lăng Vân và Tô Vãn Ngư đồng thời tại chỗ, vậy hôi trưởng lão hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Buồn cười, hôi trưởng lão là thái hư cường giả, ai có thể tổn thương hắn. Ngụy Vĩnh Trương vui vẻ cười to, lời còn chưa dứt, hắn liền thấy, hôi trưởng lão bị Tô Vãn Ngư chém rụng cánh tay. Tiếp theo, hôi trưởng lão càng bị Tô Vãn Ngư và Lăng Vân liên thủ chém chết. Ngụy Vĩnh Trương đầu óc, thoáng chốc một phiến chỗ trống. Y Hồng không có bỏ lỡ cái này cơ hội, quả quyết ra tay, trong tay lưỡi dao sắc bén thổi phù một tiếng liền xuyên thủng Ngụy Vĩnh Trương tim. Ngụy Vĩnh Trương thân thể co quắp, rất nhanh liền đến để bỏ mạng. Y Hồng không khách khí, đem Ngụy Vĩnh Trương không gian giới chỉ lấy xuống, quả nhiên thấy được bên trong 100.000 linh tinh. Đi thôi, hạ một cái trụ sở. Lăng Vân lạnh lùng nói, còn như trong trụ sở người, đều bị Giáp Ngũ và Giáp Thập Tam thu thập, bị cùng nhau mang đi. Phù diêu bí cảnh những thứ này trong trụ sở người. Cơ hồ đều là không có bối cảnh cô nhi, từng cái bị dày luyện thành máy giết người. Đồng thời, những người này thiên phú đều rất bất phàm. Đây đối với Bạch Lộc Tông mà nói, đều là một số người mới, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 901, giận dữ hồ trưởng lão, phù diêu thánh địa,

Linh phù gửi đến căn cứ số 5, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Từ Thu Nhã trên mặt vẻ buông lỏng, dần dần biến mất. Hồ trưởng lão vậy nhíu mày, 3 phút sau đó, căn cứ số 5 vẫn không có bất kỳ đáp lại. Không đúng, Từ Thu Nhã tâm thần căng thẳng, Hồ trưởng lão, sự việc không đúng. Hồ trưởng lão sắc mặt vậy rất âm trầm, chẳng lẽ còn thật xảy ra chuyện, người tốt, hoan nghênh liên lạc Trường Xa căn cứ, xin hỏi có chuyện gì không? Đang nghĩ như vậy, truyền tống đến căn cứ số 5 linh phù, thì có trả lời. Hồ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, xem ra căn cứ số 5, mới vừa rồi là gặp phải chuyện gì. Từ Thu Nhã giống vậy buông lỏng không thiếu, hỏi các ngươi làm thế nào liền lâu như vậy mới đáp lời. Hồ trưởng lão đâu, Trường Xa căn cứ, hiện tại tạm thời do Y Mộng hộ pháp phụ trách, cũng không có gì Hồ trưởng lão. Linh phù bên trong thanh âm nói, lời này vừa ra, Từ Thu Nhã và Hồ trưởng lão sắc mặt đều thay đổi. Ngươi ở nói nhăng gì đó, một người học trò, lại dám đối với trưởng lão không tiếc lời, ngươi trong mắt có còn hay không ta Phù Diêu bí cảnh quy củ. Hồ trưởng lão lần đầu tiên không nhịn được nổi giận nói. Xin lỗi, nơi này là Bạch Lộc Tông Trường Xa căn cứ, Phù Diêu bí cảnh quy củ cùng ta không liên quan. Linh phù bên trong thanh âm nói. Bạch Lộc Tông, cái gì Bạch Lộc Tông? Hồ trưởng lão sắc mặt vô cùng âm trầm. Bạch Lộc Tông chính là Bạch Lộc Tông, các hạ nhưng còn có những chuyện khác. Không có, ta thì phải cắt đứt linh phù. Linh phù bên trong thanh âm nói, đợi một chút, nhân tể các cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Vẫn là Từ Thu Nhã tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Nhân tể các, chính là Bạch Lộc Tông dưới quyền một trong sản nghiệp. Linh phù bên trong thanh âm nói, là các ngươi, Hồ trưởng lão tức giận, cái này cái gọi là Bạch Lộc Tông, lại có thể cùng nhân tể các là một khối. Cái này há chẳng phải là nói, căn cứ số 5 đã bị nhân tể các công chiếm. Đáng chết, chính là một cái vân vực thế lực, là ai cho ngươi lá gan, dám xâm phạm ta Phù Diêu bí cảnh căn cứ. Hồ trưởng lão giận dữ vô cùng, suy, đáp lại hắn, là linh phù cắt đứt thanh âm. Rất rõ ràng, Trường Xa căn cứ bên kia, cắt đứt cùng hắn linh phù đưa tin. Chương 902, hạ xuống Phù Diêu thánh địa. Hồ trưởng lão, Từ Thu Nhã đầu óc giống vậy có chút chỗ trống. Cứ việc nàng cho tới nay, đều có loại vô hình lo lắng, nhưng trong thực tế liền chính nàng. Cũng không quá tin tưởng Lăng Vân và nhân tể các dám trả thù Phù Diêu bí cảnh. Ha ha ha, không nghĩ tới lão phu cả ngày đánh nhạn, hôm nay lại ngược lại bị nhạn mổ. Hồ trưởng lão giận dữ mà cười. Sau đó, hắn nhìn về phía Từ Thu Nhã, Thu Nhã, lần này là ta sai rồi, lâu dài trên cao nhìn xuống, để cho ta mất đi cảnh giác chi tâm, ngược lại không bằng ngươi cẩn thận, cho tới lại bị hạng người xấu nơi thừa dịp. Không quá ta không phải như vậy ngoan cố không thay đổi lão hủ, nếu biết mình phạm sai lầm, ta sẽ đích thân đi đền bù sai lầm. Lập tức, liên lạc cái khác 4 cái căn cứ, để cho bọn họ toàn lực đề phòng. Đồng thời ta sẽ đích thân ra mặt, nếu nhân tể các người tới Phù Diêu vùng biển, vậy bọn họ cũng không cần trở về nữa. Ừ, Từ Thu Nhã lập tức lần nữa liên lạc số 4 căn cứ. Lần này, linh phù phát ra, tình huống lại cùng trước kia căn cứ số 5 như nhau. Linh phù bên kia, không có bất kỳ trả lời truyền tới. Giống vậy đến khi 3 phút sau đó, linh phù mới sóng gió nổi lên, có thanh âm vang lên, người tốt, nơi này là Bạch Lộc Tông Vân Lan căn cứ, xin hỏi các hạ có chuyện gì? Phịch, Hồ trưởng lão không kềm hãm được, mất khống chế đem bên cạnh bàn cho đập bể. Từ Thu Nhã tâm thần cũng không khỏi run rẩy, lại có thể nhanh như vậy. Ở căn cứ số 5 xảy ra chuyện thời điểm, nàng liền nghĩ đến những trụ sở khác, phỏng đoán vậy sẽ gặp nhân tể các trả thù. Nhưng nàng cái này không nghĩ tới, nhân tể các tốc độ sẽ nhanh như vậy. Trước đây sau cách nhau, phỏng đoán không tới một khắc thời gian. Không thể nghi ngờ, cái này cực độ quỷ dị. Phải biết, Phù Diêu bí cảnh căn cứ, không chỉ có thái hư cường giả trấn giữ, còn có thái hư cấp trận pháp bảo vệ, nhân tể các là làm sao ở đây sau thời gian ngắn, liền công phá hai cái căn cứ. Mà đây chỉ là bắt đầu, làm Lăng Vân công chiếm thứ một cái trụ sở, lại diệt cái khác 4 cái căn cứ, không thể nghi ngờ đổi được thoải mái hơn. Bởi vì Phù Diêu bí cảnh 5 cái căn cứ, lẫn nhau gian đều có truyền tống trận nối liền. Lăng Vân trực tiếp thông qua truyền tống trận, ngay tức thì là có thể đến hạ một cái trụ sở. Như vậy đánh bất ngờ, để cho hạ một cái trụ sở càng bất ngờ không kịp đề phòng. Mà Lăng Vân và Tô Vãn Ngư, ở tiêu diệt Phù Diêu bí cảnh thái hư cường giả sau đó, liền sẽ tiếp tục đi hạ một cái trụ sở. Thu nạp và tổ chức những thứ này căn cứ nhiệm vụ, thì giao cho phía sau Y Hồng và Địch Trọng Dương. Vì vậy, mỗi tương ứng Hồ trưởng lão và Từ Thu Nhã liên lạc một cái trụ sở, cái này hạ một cái trụ sở, thì đã bị Lăng Vân các người ung dung công chiếm. Trước sau không tới nửa giờ, 5 cái căn cứ toàn bộ thất thủ. Cái này nửa giờ, phần lớn thời gian đều dùng ở thứ một cái trụ sở. Phía sau bốn cái căn cứ chung vào một chỗ, hao phí thời gian không tới 10 phút. Cái này rất bình thường, cho dù là thái hư cường giả, tại chưa có chuẩn bị dưới tình huống, bị Lăng Vân và Tô Vãn Ngư liên thủ đánh bất ngờ, giống vậy chỉ có thể bị trong nháy mắt giết. Bá, Hồ trưởng lão bên người, xuất hiện một cái kim bào nam tử. Kim bào nam tử là Phù Diêu Thánh Địa bên trong, ngoài ra một người bí cảnh phái tới thái hư cường giả. Hắn vốn là đang bế quan tu hành, động tĩnh bên ngoài đem hắn vậy kinh động. Chuyện gì xảy ra, thánh địa làm sao một phiến hỗn loạn? Kim bào chàng trai nói, Diêu trưởng lão, là nhân tể các, bọn họ công phá chúng ta năm lớn căn cứ. Từ Thu Nhã nói, kim bào nam tử chợt sửng sốt một chút, Thu Nhã, cái này đùa giỡn không buồn cười, chính là một cái nhân tể các, lấy cái gì tới công phá trụ sở của chúng ta? Nàng không có làm trò đùa nói. Hồ trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta đã liên lạc qua năm lớn căn cứ, đều đã bị nhân tể các người xâm chiếm. Làm sao có thể, nhân tể các chỉ là một phân vực thế lực, làm sao có thể có cái loại này thực lực. Siêu trưởng lão như cũng không thể nào tin nổi. Oanh, ngay tại lúc này, Phù Diêu Thánh Địa truyền tống trận phương hướng, truyền tới kịch liệt tiếng chiến đấu. Hồ trưởng lão và Diêu trưởng lão linh thức quét tới, nhất thời liền xem đến, có hai đạo thân ảnh từ truyền tống trận tiến vào Phù Diêu Thánh Địa. Lăng Vân, Từ Thu Nhã con người mãnh xúc, nhìn chằm chằm một cái trong đó hắc y thiếu niên. Cái này hắc y thiếu niên, rõ ràng chính là Lăng Vân. Lăng Vân, Siêu trưởng lão lần nữa rơi vào khiếp sợ, hắn là làm sao tiến vào thánh địa truyền tống trận. Căn cứ số 1, nhân tể các đã công chiếm căn cứ số 1, hắn nhất định là thông qua căn cứ số 1 truyền tống trận, trực tiếp tiến vào thánh địa. Từ Thu Nhã nói, giết, Hồ trưởng lão vô cùng là nóng nảy, hắn đã sớm tích lũy một bụng tức giận. Hơn nữa ở hắn xem ra, phải giải quyết vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần giết Lăng Vân, hết thảy sự việc liền cũng đầu xuôi đuôi lọt. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, muốn tiêu diệt Phù Diêu Thánh Địa, không thể nghi ngờ không có đối với chi tiền trước 5 cái căn cứ dễ dàng. Trước 5 cái căn cứ, mỗi cái căn cứ cũng chỉ có một thái hư cường giả, bị hắn và Tô Vãn Ngư tập kích sau đó, cơ hồ là bị trong nháy mắt giết. Nhưng cái này Phù Diêu Thánh Địa có 2 cái thái hư cường giả, hơn nữa rõ ràng cũng sớm có phòng bị. Đối phó không thể nghi ngờ khó khăn được hơn. Tiếp theo, chỉ sợ cũng không cách nào mưu lợi, chỉ có thể bằng vào ngạnh thật lực chân ướt chân giáo tiêu diệt Phù Diêu Thánh Địa. Bất quá, vô luận như thế nào, ngày hôm nay đều không người có thể cản Lăng Vân. Cực sát quyền, ngay lập tức tới giữa, Hồ trưởng lão cùng Lăng Vân quả đấm, liền ầm va chạm. Cái này vừa đụng Lăng Vân liền cảm nhận được, Hồ trưởng lão thực lực, so với trước đó cái khác thái hư cường giả đều phải mạnh hơn. Thái hư trung cấp. Không thể nghi ngờ, cái này Hồ trưởng lão là một người thái hư trung cấp cường giả. Đối phương một quyền này, lực lượng bất ngờ đạt tới 1030 tỷ cân. Một quyền va chạm sau đó, Lăng Vân phanh bị đánh lui. Nói riêng về lực lượng, Lăng Vân rõ ràng vẫn là so Hồ trưởng lão kém không thiếu. Nhưng cái này đối với những người khác tạo thành rung động, đã đủ đáng sợ. Bọn họ cuối cùng rõ ràng là Hà Lăng Vân có thể nhanh như vậy tiêu diệt Phù Diêu bí cảnh 5 cái căn cứ. Lăng Vân thực lực có thể cùng bình thường thái hư cường giả đối kháng, cho dù là Hồ trưởng lão như vậy thái hư trung cấp cường giả, cũng chỉ có thể hơi áp chế Lăng Vân. Siêu trưởng lão, đồng loạt ra tay giết hắn. Hồ trưởng lão quyết định nhanh chóng quát lên, cứ việc hắn tin tưởng, chỉ cần hợp lại đi xuống, hắn khẳng định vẫn có thể đánh chết Lăng Vân, nhưng Lăng Vân thực lực so hắn yếu không được quá nhiều, liều mạng cho dù hắn có thể đánh chết Lăng Vân, giống như mình phải bỏ ra không ít giá. Thà như vậy, không bằng hắn cùng Diêu trưởng lão liên thủ. Hai người thái hư cường giả cùng nhau nghiền giết Lăng Vân. Được, Siêu trưởng lão không chần chờ, lập tức thì phải và Hồ trưởng lão cùng nhau vây giết Lăng Vân. Nhưng mà, Siêu trưởng lão thân hình mới vừa động, một đạo băng hàn bóng trắng liền đem hắn ngăn lại, chính là Tô Vãn Ngư. Cái gì? Phù Diêu bí cảnh đám người lại lần nữa kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, Lăng Vân bên người cái này thiếu nữ đồ trắng, lại có thể cũng có thái hư chiến lực. Siêu trưởng lão bị Tô Vãn Ngư ngăn trở. Hồ trưởng lão chỉ có thể đơn độc đối phó Lăng Vân. Nhưng Hồ trưởng lão cũng không phải nhân vật đơn giản. Rõ ràng tình huống sau đó, hắn trong mắt nhất thời liền thấm ra ngoan sắc. Thiên lôi chùy, Hồ trưởng lão tay áo dương lên, một chuôi màu tím trọng chùy bay vào không trung. Đùng đùng, kinh khủng lôi quang, từ nơi này đồ sộ chùy trên thả ra ngoài. Cái này đồ sộ chùy, bất ngờ là chuôi cao cấp thái hư bảo vật. Sơn Hà Đồ, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi. Vận dụng Sơn Hà Đồ, đem thiên lôi này chùy ngăn cản. Hư ảo đồng, ngay sau đó, Lăng Vân quả quyết vận dụng hư ảo đồng. Lăng Vân con người bỗng nhiên đổi được u hắc như đêm. Chương 903, Thái hư chết, Hồ trưởng lão ý thức, thoáng chốc liền bị khốn nhập thế giới hắc ám.

đi qua Sơn Hà Đồ hóa giải sau đã không tới Liền Thành, hắn chỉ là bị điểm bị thương nhẹ. Nếu không, hắn thật muốn ở Hồ trưởng lão bên người, chính diện gặp gỡ cái loại này tự bạo đánh nói, sợ rằng thật muốn tại chỗ chết. Phù Diêu Thánh Địa những người khác, giống vậy gặp không nhỏ đánh vào. Diêu trưởng lão và Từ Thu Nhã nhóm cường giả khá tốt, trốn được kịp thời, thực lực bản thân lại mạnh, cùng Lăng Vân kém không nhiều, chỉ là bị chút bị thương nhẹ. Những cái kia thực lực nhược điểm Phù Diêu Thánh Địa đệ tử, trực tiếp bị cái này nổ năng lượng, cho nổ hài cốt không còn. Trong nháy mắt, liền chết mấy trăm Phù Diêu Thánh Địa đệ tử. Tự bạo trước Hồ trưởng lão, không thể nào dự không ngờ được điểm này. Nhưng Hồ trưởng lão biết, như hắn giết bất tử Lăng Vân, những thứ này Phù Diêu Thánh Địa đệ tử giống vậy không phải chết, liền sẽ đầu dựa vào Bạch Lộc Tông. Thà như vậy, còn không bằng hắn trực tiếp đem những thứ này Phù Diêu Thánh Địa đệ tử giết chết. Bên kia, Diêu trưởng lão và Từ Thu Nhã đôi mắt đỏ lên, bọn họ chính mắt nhìn thấy, Hồ trưởng lão tự bạo bỏ mạng. Đường đường Phù Diêu bí cảnh trưởng lão, lại bị buộc tự bạo, đây là bực nào thảm thiết. Để cho bọn họ khó mà tiếp nhận phải, Hồ trưởng lão tự bạo, cũng không có giết chết Lăng Vân, thậm chí cũng không có đối với Lăng Vân tạo thành cái gì tổn thương nặng. Hồ trưởng lão, Từ Thu Nhã thanh âm khàn khàn, trốn, chạy mau, Thu Nhã, ngươi không nên cô phụ Hồ trưởng lão và ta hy sinh. Diêu trưởng lão thét dài, chính hắn là không có cách nào trốn, bởi vì hắn đang bị Tô Vãn Ngư cản đường. Tô Vãn Ngư thực lực, so hắn chỉ mạnh không kém, hắn căn bản không cách nào thoát khỏi Tô Vãn Ngư. Từ Thu Nhã trên mặt tràn đầy bi phẫn vẻ, nhưng không chần chờ, xoay người bỏ chạy. Từ Thánh Chủ, người vẫn là lưu lại đi. Gặp Từ Thu Nhã muốn chạy trốn, Địch Trọng Dương và Y Hồng xuất hiện, đem nàng ngăn lại. Cút ngay, Từ Thu Nhã trong mắt sát ý bắn tán loạn. Vù vù, một khối Loan Nguyệt Ngọc Bội, từ nàng trong cơ thể bay ra, tản mát ra khí tức kinh khủng. Cái này Loan Nguyệt Ngọc Bội hơi thở, có chút loại thuộc về Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí. Không nghi ngờ chút nào, đây là Phù Diêu Thánh Địa bảo vật chấn tông. Mà Từ Thu Nhã thực lực so Mục Cửu Trần mạnh được hơn. Làm nàng vận dụng tương tự lá bài tẩy sau đó, phát huy ra được thực lực, không thể nghi ngờ có thể so với Mục Cửu Trần kinh khủng hơn. Quả nhiên, một khắc sau, Loan Nguyệt Ngọc Bội bên trong lại xuất hiện một cái thần bí bạch ngọc tay. Từ Thu Nhã tu vi là đỉnh cấp ngọc hư, nàng linh lực rót vào Loan Nguyệt trong ngọc bội, nhất thời sẽ để cho cái này bạch ngọc tay thả ra sánh vai cấp thấp thái hư cường giả chập chờn. Phịch, ngay lập tức tới giữa, bạch ngọc tay đánh ra một chưởng. Địch Trọng Dương và Y Hồng liên thủ đều không địch, đồng loạt bị chụp bay. Chương 904, Phù Diêu tiêu diệt, đánh bại Địch Hoành Vũ và Y Hồng sau đó, Từ Thu Nhã không dừng lại chút nào, chạy thẳng tới truyền tống trận đi. Nàng muốn thông qua truyền tống trận, trực tiếp truyền tống hồi Kiếm Thần Sơn. Chỉ cần có thể trốn về Kiếm Thần Sơn, nàng liền có thể điều động Kiếm Thần Sơn cao thủ, đối với Lăng Vân tiến hành giết ngược. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn bước vào truyền tống trận lúc đó, nàng ý thức bỗng nhiên một hồi mờ tối, cảm giác mình tựa như rơi vào một cái thế giới hắc ám. Tay cầm thần bí Loan Nguyệt Ngọc Bội Từ Thu Nhã, đối với những người khác mà nói rất khó giải quyết. Dẫu sao thời khắc này Từ Thu Nhã có thể phát huy ra thái hư cấp chiến lực. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, Từ Thu Nhã vẫn là cùng cái khác Ngọc Hư đỉnh cấp cao thủ không khác biệt. Dẫu sao, Từ Thu Nhã sức chiến đấu là thể hiện ở linh lực trên, nàng linh thức vẫn là Ngọc Hư đỉnh cấp đừng. Lăng Vân vừa thi triển hư ảo đồng, Từ Thu Nhã căn bản cũng không có sức chống cự. Ý thức bị kẹt ở Lăng Vân nửa đêm ý thức trên thế giới, Từ Thu Nhã thân thể vậy cứng ngắc tại chỗ. Lăng Vân không chút do dự, một bước đi tới Từ Thu Nhã trước người, ngón tay điểm ở Từ Thu Nhã ấn đường. Hắn không có giết Từ Thu Nhã, mà là dùng linh lực phong ấn Từ Thu Nhã mệnh hồn. Sau đó, Lăng Vân giải trừ hư ảo đồng, Từ Thu Nhã lập tức khôi phục thanh tỉnh, theo bản năng thì phải lần nữa vận dụng Loan Nguyệt Ngọc Bội, đối với Lăng Vân phát động phản kích. Ngay sau đó nàng liền phát hiện, nàng không cách nào lại điều động linh lực. Mạng nàng hồn lại bị Lăng Vân phong ấn, thoáng chốc Từ Thu Nhã liền sắc mặt trắng bệch, mệnh hồn bị phong ấn sau đó, nàng liền cùng người bình thường không việc gì khác biệt. Như vậy nàng, đối mặt Lăng Vân các người, lại không có bất kỳ sức phản kháng nào, chân chính thành cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho Lăng Vân các người xẻ thịt. Lăng Vân không có giết Từ Thu Nhã, chủ yếu Từ Thu Nhã còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Còn như vậy Diêu trưởng lão, Lăng Vân không có khách khí, cùng Tô Vãn Ngư lại lần nữa liên thủ, 2 phút sau liền đem Diêu trưởng lão đánh chết. Phù Diêu Thánh Địa bên trong hai người thái hư cường giả, cũng đều lúc này chết. Sau đó, do Tô Vãn Ngư và Y Hồng, Địch Trọng Dương ra tay, đem hắn Phù Diêu Thánh Địa đệ tử mệnh hồn toàn bộ phong ấn. Không có một cái Phù Diêu Thánh Địa đệ tử dám phản kháng. Liền thái hư cường giả đều bị đánh chết, bọn họ những thứ này đệ tử bình thường dám phản kháng, không thể nghi ngờ chỉ có một con đường chết. Xử lý xong Phù Diêu Thánh Địa những người khác, Lăng Vân đi tới Từ Thu Nhã trước người. Lăng Vân, ngươi giết ta đi. Từ Thu Nhã lạnh lẽo nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không cùng nàng nói nhảm, nói thẳng, đem ngươi biết Kiếm Thần Sơn tin tức, toàn bộ nói cho ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi. Từ Thu Nhã giễu cợt nói. Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi nếu không nói, ta liền đem Phù Diêu Thánh Địa tất cả đệ tử tàn sát hết. Từ Thu Nhã thân thể run lên bần bật, sau đó, nàng ánh mắt quét nhìn Phù Diêu Thánh Địa chúng đệ tử. Những đệ tử này bên trong, có nàng đệ tử thân truyền, cũng có cùng nàng quan hệ không tệ cao tầng trưởng lão. Mà giờ khắc này, rất nhiều đệ tử đều dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng. Hiển nhiên phần lớn Phù Diêu Thánh Địa đệ tử cũng không muốn chết. Từ Thu Nhã tâm thần căng thẳng, hai quả đấm vậy nắm chặt. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, Từ Thu Nhã đôi buông tay ra, nhìn Lăng Vân nói, ta như nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho bọn họ. Giết bọn họ, đối với ta tựa hồ không có ý nghĩa gì. Lăng Vân nói, được, ta nói, Từ Thu Nhã cắn răng nói, Kiếm Thần Sơn là thanh vực ba đại đứng đầu một trong những thế lực. Thực lực xa không vân vực thế lực có thể so sánh. Kiếm Thần Sơn trưởng môn, đương thời Kiếm Thần Lý Trường Ca, chính là đỉnh cấp thái hư cường giả. Trừ những thứ này ra, Kiếm Thần Sơn còn có 33 tên thái hư cường giả, trong đó 19 tên cũng đến từ Phù Diêu bí cảnh. Cho dù bị Lăng Vân chém chết 7 tên thái hư, Kiếm Thần Sơn vậy như cũng có 26 tên thái hư cường giả. Lấy thanh vực thực lực, dưới tình huống bình thường, không cần cái khác thế lực ra tay, đơn độc một cái Kiếm Thần Sơn cũng có thể diệt vân vực. Cũng may, mỗi cái vùng biển bên bờ đều có hỗn loạn gió bão mang, tràn đầy đáng sợ gió bão, cho dù phá hư cường giả đều khó ung dung vượt qua. Những thứ này gió bão tựa hồ là có thiên địa tự nhiên tạo thành, đem đại la thượng giới phân là cửu cung cách. Đây chính là chín vực từ đâu tới, vân vực giống như vậy, gió bão này mang, đưa đến thiên nhiên bình phong che chở tác dụng. Cho nên, thanh vực không cách nào tùy ý xâm lược vân vực, chỉ có thể nắm trong tay trước Phù Diêu Thánh Địa, lại lấy Phù Diêu Thánh Địa là vểnh lên bản xâm lược vân vực. Cùng Từ Thu Nhã kể xong sau đó, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư đám người sắc mặt đều rất nghiêm nghị. Bọn họ ý thức được, cố nhiên bọn họ đã giải quyết Phù Diêu Thánh Địa, nhưng lớn hơn khiêu chiến hoàn ở phía sau. May mắn phải, chỉ cần bọn họ đóng cửa Phù Diêu Thánh Địa cùng Kiếm Thần Sơn truyền tống, Kiếm Thần Sơn muốn đi vào vân vực, cũng chỉ có thể thông qua gió bão mang. Vì vậy trong thời gian ngắn, bọn họ không cần quá mức lo lắng Kiếm Thần Sơn uy hiếp. Các ngươi không muốn vui mừng được quá sớm, tựa hồ nhìn ra bọn họ ý tưởng, Từ Thu Nhã nói, tất cả lớn hải vực gió bão mang, những năm này bởi vì không biết nguyên nhân, uy năng đang không ngừng yếu bớt, không bao lâu nữa, gió bão mang liền không cách nào lại che chở vân vực. Lần trước thanh vực xâm lược vân vực, chính là căn cứ vào nguyên nhân này, tới tiến hành một lần dò xét tính xâm lược, mục đích chủ yếu là biết rõ vân vực tình huống. Cùng tương lai, đến khi gió bão mang uy năng tiếp tục yếu bớt, thanh vực đại quân thì sẽ chính thức toàn diện tiến quân vân vực. Các ngươi đắc tội Kiếm Thần Sơn, đến khi thanh vực chính thức xâm lược vân vực bữa trước, Kiếm Thần Sơn cái đầu tiên phải đối phó, chính là các ngươi nhân tể các. Ta rất mong đợi ngày đó đến, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, chỉ cần Kiếm Thần Sơn không phải lập tức xâm lược vân vực, hắn liền không sợ chút nào. Thời gian là đứng ở hắn bên này, hắn tin tưởng, đến khi Kiếm Thần Sơn xâm lược bữa trước, hắn thực lực nhất định đã chọn đủ ngăn cản Kiếm Thần Sơn. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Phốc, hắn trường kiếm trực tiếp xuyên thủng Từ Thu Nhã thân thể. Từ Thu Nhã thân thể chợt cứng ngắc, Lăng Vân mặt không cảm giác, hắn đã nhìn ra, Từ Thu Nhã người này là Kiếm Thần Sơn trung thành, loại người này phản bội tỷ lệ cực nhỏ, lưu lại chỉ sẽ trở thành làm hại hại. Từ Thu Nhã trên mặt ngược lại lộ ra giải thoát vẻ. Thất đại thái hư cường giả chết ở Phù Diêu Thánh Địa, nàng cái này Phù Diêu Thánh chủ đối hắn áy náy. Cho dù Lăng Vân thả qua nàng, nàng cũng không mặt còn sống. Lăng Vân thu kiếm, Từ Thu Nhã thân thể phanh đi về sau ngã xuống đất. Vị này vân vực ba đại đứng đầu thánh chủ một trong, lúc này chết. Mục Hoan Hoan, mang ta đi ngươi trụ sở huấn luyện. Lăng Vân nhìn về phía Mục Hoan Hoan, Phù Diêu Thánh Địa có 6 trụ sở huấn luyện, cái khác 5 cái căn cứ đều là phân cơ, trụ sở chính là ở Phù Diêu Thánh Địa. Giáp Ngũ, cũng chính là bị Mục Cửu Trần, từ Phù Diêu Thánh Địa trụ sở chính bên trong cứu ra ngoài. Ừ, lúc này Mục Hoan Hoan liền mang theo Lăng Vân đi tới Phù Diêu Thánh Địa trụ sở huấn luyện. Đến trụ sở huấn luyện, Lăng Vân bên người Tô Vãn Ngư các người, trên mặt đều lộ ra vẻ động dung. Cái này trụ sở huấn luyện hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Căn cứ ở vào một cái đổ sộ lớn thế giới dưới đất bên trong, đến gần nham thạch nóng chảy, nóng như thiêu khó nhịn. Ngoài ra, nơi này khắp nơi là Phù Diêu Thánh Địa giữ lại nuôi hung thú. Ở chỗ này sinh tồn, thời khắc cũng gặp mặt sắp sinh mạng nguy cơ. Đồng thời nơi này không có thức ăn phân phối, muốn có được thức ăn thì đi dã ngoại săn giết hung thú, hái linh quả. Cái này thì không tránh được giết lẫn nhau. Vì tranh đoạt tài nguyên, trừ đứng đầu nhất những cái kia máy sát hại, cái khác máy sát hại đều phải lẫn nhau tranh đoạt và chém giết. Mà đứng đầu nhất những cái kia máy sát hại, ví dụ như Mục Hoan Hoan, cũng là từ tầng dưới chót đi tới. Dĩ nhiên, ở chỗ này sinh tồn cũng có chỗ tốt. Nơi này linh quả và hung thú cũng vô cùng là chân quý. Quanh năm suốt tháng ăn nơi này hung thú, uống nơi này linh quả, đối với tu vi có to lớn giúp ích. Thảo nào Mục Hoan Hoan 14 tuổi là có thể trở thành thiên nhân võ giả. Chương 905, rung động dư âm, Hoan Hoan, ngươi chính là ở loại hoàn cảnh này bên trong, sinh sống 10 năm. Hạ Hằng ngược lại hít một hơi đường thở. Không sai, Mục Hoan Hoan thần sắc bình tĩnh, nàng từ 4 tuổi bắt đầu, liền cuộc sống ở cái này. Cho nên, đối với nàng cùng với căn cứ này người mà nói, loại cuộc sống này đã sớm là trạng thái bình thường. Hạ Hằng các người nói không ra lời, bọn họ cuối cùng rõ ràng, vì sao Mục Hoan Hoan sẽ như vậy lạnh lùng, giống như máy móc. Cái này rõ ràng cũng là Phù Diêu Thánh Địa tận lực làm. Bọn họ chính là ở huấn luyện máy sát hại. Vậy ngươi, hoặc là nói Mục Thánh Chủ, là làm sao đem ngươi từ nơi này cứu ra ngoài? Hạ Hằng lại lần nữa tò mò hỏi. Trụ sở huấn luyện thành viên, cách mỗi một đoạn thời gian, cũng sẽ đi ra ngoài hoàn thành một lần nhiệm vụ ám sát. Mục Hoan Hoan nói, ta chính là ở một lần nhiệm vụ ám sát bên trong, gặp phải hắn, cũng bị hắn mang đi. Tất cả mọi người thổn thức không dứt, để cho một người từ 4 tuổi bắt đầu, liền đặt ở cái loại này hoàn cảnh tàn khốc bên trong, không thể không nói Phù Diêu bí cảnh cái loại này hành vi, thật rất tàn nhẫn. Cái này tương đương với tước đoạt những thứ này người huấn luyện mừng, giận, buồn, vui, để cho bọn họ đổi được không giống người hơn nữa, thuần túy là làm máy móc và công cụ tới đào tạo. Mục Hoan Hoan, từ bây giờ về sau, ngươi liền đi theo ta, như thế nào? Lăng Vân chăm chú nhìn Mục Hoan Hoan nói. Mục Hoan Hoan ngẩng đầu, cùng Lăng Vân đôi mắt đối mặt, sau đó gật đầu, được. Hạ Hằng, đem những người khác cũng đều mang về Bạch Lộc Đảo. Lăng Vân nói, những thứ này trụ sở huấn luyện người, mỗi một người đều là lưỡi dao sắc bén, lợi dụng tốt lắm đối với Bạch Lộc Tông có trợ giúp to lớn. Từ hoang cổ đại lục người mang tới, căn cơ quá mỏng, muốn đào tạo, cơ hồ tương đương với từ không bắt đầu. Những thứ này Phù Diêu Thánh Địa trụ sở huấn luyện thành viên, có thể rất tốt đền bù cái này chưa đủ. Có thể ở trụ sở huấn luyện sống sót, tu vi đều đã là thiên nhân, lại tinh thông giết hại. Lăng Vân dự định đem bọn họ cũng sắp xếp Bạch Lộc Tông Hắc Dạ Lâu. Dĩ nhiên, Lăng Vân sẽ không lại dùng cái loại này tàn nhẫn phương thức đối đãi bọn họ. Bọn họ đao, đem sẽ không lại vung hướng đồng bạn, chỉ sẽ dùng để đối phó kẻ địch. Từ giờ khắc này, bọn họ cũng không cần lại vì thức ăn, giống như chó săn vậy lẫn nhau tranh đoạt chém giết. Tông chủ, Phù Diêu Thánh Địa những người khác xử lý như thế nào? Y Hồng hỏi, Lăng Vân sắc mặt khôi phục lãnh đạm, không chừa một mống. Có lẽ Phù Diêu trong Thánh Địa là không hề thiếu vô tội. Nhưng Mục Cửu Trần lại có gì sai đâu, Phù Diêu Thánh Địa dựa vào cái gì nói giết liền giết. Huống chi, chỉ là chết mấy cái cao tầng, nơi nào là có thể triệt tiêu Mục Cửu Trần chết. Có thể ngươi trước, không phải đã đáp ứng Từ Thu Nhã, nói không giết Phù Diêu Thánh Địa đệ tử. Giáp Thập Tam trợn to hai mắt, ngươi xác định ta nói qua, Lăng Vân lạnh nhạt nói. Giáp Thập Tam gãi ngẩng đầu lên, phát hiện Lăng Vân tựa hồ thật không có nói như vậy qua. Thằng nhóc, chúng ta tông chủ chỉ là nói, giết Phù Diêu Thánh Địa đệ tử không ý nghĩa, cũng không có cam kết qua cái gì. Địch Trọng Dương vỗ vỗ Giáp Thập Tam bả vai, một bộ ngươi vẫn là quá trẻ tuổi rõ vẻ mặt. Cùng ngày, toàn bộ Phù Diêu Thánh Địa tiêu diệt, tất cả đệ tử toàn bộ bị tàn sát. Mục Thánh Chủ, ta đã làm cho cả Phù Diêu Thánh Địa vì ngươi chôn theo, không biết như vậy tang lễ, ngươi hay không còn hài lòng. Lăng Vân trong lòng thở dài, sau đó hắn liền phất tay nói, cầm Mục Thánh Chủ thi thể bỏ vào quan tài, chúng ta hồi Phù Đồ Đảo. Mục Cửu Trần chọn đời tâm huyết đều ở đây Phù Đồ Thánh Địa. Hắn tin tưởng, Mục Cửu Trần khẳng định chỉ muốn chôn ở Phù Đồ Thánh Địa, mà không phải là Phù Diêu Thánh Địa. Ngay tại Lăng Vân trở lại Phù Đồ Đảo không lâu sau, hắn tiêu diệt Phù Diêu Thánh Địa tin tức, tựa như cùng khủng bố gió bão, trong thoáng qua liền truyền khắp toàn bộ vân vực. Tất cả biết được tin tức này thế lực, toàn bộ bị rung động được tột đỉnh. Toàn bộ vân vực rơi vào sôi trào. Trước, Lăng Vân ở Phong Diệp Đảo, tiêu diệt ám ảnh lâu căn cứ, đánh chết Thái Hư Cường Giả Huyết Nhận. Mọi người cũng đã đủ khiếp sợ. Bất quá khi đó, hoàn có không ít người nghi ngờ Lăng Vân thực lực. Rất nhiều người hoài nghi, cái này sau lưng có phải hay không có Thiên Nguyên Phủ âm thầm ra tay. Nhưng hiện tại, Lăng Vân không thể nghi ngờ dùng càng kinh thế hành động vĩ đại, đánh tất cả nghi ngờ người mặt. Hôm nay Phù Diêu Thánh Địa cũng không phải là đi qua có thể so sánh. Ai cũng biết, Phù Diêu Thánh Địa đã bị Kiếm Thần Sơn tiếp quản, bên trong có Thất Đại Kiếm Thần Sơn Thái Hư cường giả trấn giữ. Nhưng mà, cho dù là như vậy, Phù Diêu Thánh Địa như cũng bị Lăng Vân diệt. Có người biết được chuyện này sau đó, hoàn toàn không tin, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Phù Diêu Thánh Địa. Kết quả Phù Diêu Thánh Địa thật bị tàn sát, ngày xưa sầm uất vô cùng Phù Diêu Thánh Địa, liền một người học trò cũng xem không thấy, chân chính có thể nói là gà chó không để lại. Làm tin tức xác định, các thế lực lớn lại là nghẹt thở. Rất nhiều thế lực, trước hoàn cảm thấy Lăng Vân bị Phù Diêu bí cảnh hù được, suy nghĩ đối với nhân tể các bỏ đá xuống giếng. Giờ phút này, những thế lực này toàn bộ bị sợ được run lẩy bẩy, âm thầm vui mừng mình còn chưa kịp chọn lựa hành động. Tình huống bây giờ đã lại rõ ràng bất quá, lúc trước nhân tể các cái gọi là nói xin lỗi, chẳng qua là ở mê muội Phù Diêu Thánh Địa, để cho Phù Diêu Thánh Địa buông lỏng cảnh giác. Cùng Phù Diêu Thánh Địa lầm lấy là Lăng Vân sợ hãi bọn họ, không dám ra tay lúc đó, Lăng Vân liền quả quyết đánh ra, trực tiếp đỡ đong đưa Thánh Địa tiêu diệt. Lăng Vân cái này, không khỏi mạnh quá ngoại hạng, Phù Diêu Thánh Địa bên trong nhưng mà có 7 tên Thái Hư cường giả, Lăng Vân hắn kết quả làm sao làm được. Ta hỏi thăm được, tựa hồ có cái kêu Bạch Lộc Tông thế lực ra tay. Đợi một chút, ta nhớ tới, trước Địch Trọng Dương sẽ đối Lăng Vân ra tay, cũng là Bạch Lộc Tông người ra mặt ngăn trở. Cái này Bạch Lộc Tông, kết quả là cái gì thế lực? Mọi người vừa khiếp sợ tại Lăng Vân thực lực, cũng đúng cái này Bạch Lộc Tông sinh ra tò mò. Lấy các người xưa chưa từng nghe qua có cái kêu Bạch Lộc Tông thế lực. Nhưng hiện tại, Bạch Lộc Tông ra tay một cái liền tiêu diệt có Thất Đại Thái Hư cường giả Phù Diêu Thánh Địa, có thể nói không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Ta liền nói, chính là Phù Đồ Thánh Địa, làm sao có thể đào tạo được Lăng Vân như vậy yêu nghiệt. Xem ra cái này Bạch Lộc Tông, chính là Lăng Vân thế lực sau lưng. Có ở đây không biết Bạch Lộc Tông lai lịch dưới tình huống, mọi người cũng đối với Bạch Lộc Tông sinh ra kiêng kỵ, muốn đương nhiên cảm thấy, Bạch Lộc Tông là cái cường đại ẩn núp thế lực. Cùng thời khắc đó, Thanh Vực, Kiếm Thần Sơn, dù là Phù Diêu Thánh Địa bị diệt, Kiếm Thần Sơn ở Vân Vực, như cũng có mình tin tức đường dây. Làm Phù Diêu Thánh Địa bị diệt tin tức truyền tới, Kiếm Thần Sơn từ trên xuống dưới đều chấn động giận. Đáng chết, trưởng lão Đoạn Lưu Thủy tức giận không dứt, hắn không nghĩ tới, mình chân trước vừa rời đi Phù Diêu Thánh Địa. Chân sau Phù Diêu Thánh Địa liền bị Lăng Vân diệt. Đoàn trưởng lão, Kiếm Thần Sơn đại trưởng lão Cổ Thái nhìn về phía Đoạn Lưu Thủy, người cùng Lăng Vân đã giao thủ, đối với hắn thực lực thấy thế nào? Hắn thực lực là rất mạnh, đánh bất ngờ dưới tình huống, giết chết Hồi trưởng lão bọn họ đích xác có thể, nhưng hắn tuyệt không thể nào giết được chết Hồ trưởng lão. Đoạn Lưu Thủy khẳng định nói, vậy Hồ trưởng lão là chết như thế nào? Cổ Thái nói, trong tin đồn, không phải nói Lăng Vân thế lực sau lưng Bạch Lộc Tông ra tay sao? Đoạn Lưu Thủy nói, ta xem, nhất định là cái này Bạch Lộc Tông cao thủ giết Hồ trưởng lão. Cổ Thái quét nhìn bốn phía đám người cao tầng, cái này Bạch Lộc Tông, ta là chưa từng nghe qua, chư vị ngồi ở đây, nhưng có ai nghe qua cái này Bạch Lộc Tông? Đám người cao tầng đều là lắc đầu. Chương 906, đi u vực, hư, ta cảm thấy, chúng ta không cần quá mức kiêng kỵ cái này Bạch Lộc Tông. Đoạn Lưu Thủy nói, cái này Bạch Lộc Tông thật muốn cường đại như vậy, làm sao có thể yên lặng không nghe thấy, đổi lại là ngươi ta. Nếu có cái loại này lực lượng, đã sớm nắm trong tay Vân Vực. Như vậy có thể gặp, cái này Bạch Lộc Tông hoặc giả đúng là cổ xưa ẩn núp thế lực, nhưng khẳng định chỉ là một cái cổ xưa thế lực tàn dư, cũng không có mạnh bao nhiêu thực lực. Đoàn trưởng lão nói không sai, nếu như mạnh mẽ, cần gì phải như vậy trốn trốn tránh tránh. Ta đề nghị, lập tức ra tay tiêu diệt Bạch Lộc Tông và Lăng Vân, bọn họ giết chúng ta Thất Đại Thái Hư cao thủ, tội không cho thứ cho. Cái khác cao tầng rối rít nói, Bạch Lộc Tông và Lăng Vân nhất định phải diệt. Nhưng không phải hiện tại. Cổ Thái nói, mấy năm này, chúng ta đều ở đây thử nghiệm đột phá Vân Vực và Thanh Vực gió bão mang, mà kế hoạch này đã mau thành công, chúng ta sắp ở gió bão này mang bên trong, mở ra một cái an toàn con đường. Cho nên, chúng ta việc cần kíp, hay là đem tinh lực vùi đầu vào gió bão mang, đến khi con đường mở, chúng ta là có thể ung dung tiến vào Vân Vực, đến lúc đó tiêu diệt Bạch Lộc Tông và Lăng Vân, liền chỉ là giơ tay nhấc chân chuyện. Đại trưởng lão nói có lý, hừ. Vậy chúng ta liền nhẫn nại thêm một đoạn thời gian. Đám người Kiếm Thần Sơn cao tầng, liền nói sang chuyện khác, thảo luận tới gió bão mang con đường mở ra. Lúc này Lăng Vân, thì thôi trở lại Phù Đồ Đảo. Hắn mới vừa gia nhập Phù Đồ Thành, Vu Nhạc liền vội vàng tìm tới. Lăng Vân, Diệp Kiến Lộc xảy ra chuyện. Vu Nhạc nói, Lăng Vân nhướng mày một cái, chuyện gì xảy ra? Ngay tại 3 tiếng trước, có mấy cái người thần bí xuất hiện ở nhân tể các. Vu Nhạc nói, bọn họ tựa hồ là đối với chúng ta đan dược mới cảm thấy hứng thú, nhưng đang hỏi trong quá trình, bọn họ thấy được Diệp cô nương. Ngay trong bọn họ có cái phụ nữ trung niên, nói Diệp cô nương có phi phàm thiên phú luyện đan,

hơn ngàn người hội tụ ở nơi này, đám người trong tầm mắt Tim là một cái quần tím thiếu nữ. Cái này quần tím thiếu nữ chính là luyện chế đan dược. Chung quanh rất nhiều người nhìn về phía nàng, ánh mắt đều tràn đầy sùng bái. Lăng Vân nhìn một cái, phát hiện cái này quần tím thiếu nữ luyện đan thành tựu đúng là bất phàm. Mặc dù cách được xa, cộng thêm khói mù che giấu, hắn không thấy rõ quần tím thiếu nữ dung mạo, nhưng thông qua da và vóc người, cũng có thể đoán được, thiếu nữ này nhất định là phong hoa tuyệt hình dáng. Chương 907, lại là cố nhân, ngoài ra, thiếu nữ luyện đan động tác nước chảy mây trôi, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Đồng thời nhân tố cộng lại, không thể nghi ngờ để cho thiếu nữ này càng cái mị lực. Cái này quần tím thiếu nữ, không thể nghi ngờ chính là Ngụy Hải Đường. Lăng Vân lần này tới tìm Ngụy Hải Đường, là vì Diệp Kiến Lộc. Bất quá, hắn đối với đan đạo từ trước đến giờ tôn trọng. Giờ phút này Ngụy Hải Đường đang luyện đan, hắn sẽ không đi quấy rầy, hết thảy sự việc có thể chờ Ngụy Hải Đường luyện hoàn đan nói sau. Hơn nữa chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy, cái này Ngụy Hải Đường tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi đây là ảo giác. Dẫu sao hắn trước kia chưa bao giờ đã tới u vực, vậy cũng không nhận ra một cái kêu là Ngụy Hải Đường cô gái. Nửa khắc đồng hồ sau, Ngụy Hải Đường luyện đan xong, nàng mở ra đan dược, linh lực dẫn dắt dưới, 10 viên ánh sáng màu đầy đặn, đan mùi thơm khắp nơi màu xanh đan dược bay ra. Các vị, đây cũng là mới thanh linh đan, quá trình luyện chế chắc hẳn mọi người đã thấy, mọi người trở về sau đó có thể mình tính toán luyện chế. Ngụy Hải Đường đối với đám người lại cười nói, nàng luyện chế chính là nhân tể các mới thanh linh đan. Trước đây không lâu, nàng theo sư phụ đi Phù Đồ đảo, chính là tình cờ thấy nhân tể các mua bán mới thanh linh đan. Sư phụ của nàng ý thức được, cái này mới xanh lơ linh đan đan phương vô cùng là bất phàm, vì vậy đi nhân tể các. Đến nhân tể các, sư phụ của nàng từ hơn cái mới thanh linh đan, phản đẩy ra mới xanh lơ linh đan đan phương, nàng vậy theo học sẽ. Xem Ngụy sư tỷ luyện đan, thật là kiện làm người ta tâm thần sảng khoái chuyện. Đúng vậy, Ngụy sư tỷ luyện đan thành tựu, bộc phát như lửa thuần, làm người ta bội phục. Cái này mới thanh linh đan vậy vô cùng là bất phàm, dùng giá rẻ hơn dược liệu, luyện chế ra dược liệu hơn xa nguyên xanh lơ linh đan mới đan, thật là không tưởng tượng nổi. Bốn phía một phiến nghị luận, Ngụy Hải Đường mặt mỉm cười, đem đan dược thu hồi, nhìn phía dưới đi tới. Hải Đường, ta cảm giác được, ngươi luyện đan thành tựu đã cao hơn một tầng lầu, có lẽ không bao lâu nữa, ngươi là có thể tấn thăng linh sư. Một cô gái bội phục nói, bây giờ Ngụy Hải Đường, chỉ là 16 tuổi, thì đã là luyện đan thiên sư, vẫn là đứng đầu như vậy. Như trở thành linh sư, vậy thì càng vậy không được. Đan đạo mênh mông như tinh không, ta chẳng qua là muối bỏ biển, không tính là cái gì. Ngụy Hải Đường bình tĩnh nói, huống chi, giao giao ngươi thiên phú luyện đan thật ra thì không thể so với ta kém nhiều ít, chỉ là ngươi có chút ham chơi, nếu có thể tốn thêm chút tâm tư đang luyện đan trên, ngươi thành tựu không gặp so với ta kém. Ngươi à, thật là một như thường lệ khiêm tốn. Lục Giao Giao cười nói, còn như ta, để cho ta xem ngươi như nhau, cả ngày đều đắm chìm đang luyện đan, ta là thật không làm được. Chúc mừng Ngụy sư muội, thuật luyện đan bộc phát mạnh mẽ. Bỗng nhiên, một đạo ôn hòa thanh âm nam tử vang lên, sư muội, ngày hôm nay ta cùng mấy cái khác sư huynh muội quyết định ở Đào Hoa Sơn Trang đặt tiệc tụ họp, chung nhau tham khảo đan pháp, không biết sư muội có không có hứng thú tham gia. Sau đó đi tới, là cái phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo bất phàm chàng thanh niên. Cái này chàng thanh niên vừa xuất hiện, nhất thời đưa tới không thiếu thiên đan thánh điện nữ đệ tử kêu lên, thậm chí có nữ đệ tử đôi mắt si mê. Nhưng Ngụy Hải Đường trên mặt, không chỉ không có vui mừng, ngược lại nhướng mày một cái. Dương sư huynh, ngươi thật đúng là bất công, trong mắt chỉ có Hải Đường, ta liền đứng ở bên cạnh, lại bị ngươi hoàn toàn không thấy. Lục Giao Giao liền liếc khinh bỉ nói, nàng dung mạo cũng không tục, lại so Ngụy Hải Đường càng hoạt bát, có khác một phen phong vận. Dương Giật trong lòng nhỏ nhảy, lại rất mau đem cảm giác này đè xuống. Lục Giao Giao đối với hắn, hiển nhiên vậy rất có sức hấp dẫn, nhưng hắn phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Bàn về mị lực, Ngụy Hải Đường cùng Lục Giao Giao, thật ra thì không phân cao thấp. Nhưng hắn biết, Ngụy Hải Đường là một vị đại nhân vật đệ tử, cưới Ngụy Hải Đường chỗ tốt, rõ ràng so Lục Giao Giao lớn. Lúc này Dương Giật liền nói, Lục sư muội không muốn hiểu lầm, ngươi nếu như muốn tham gia, cũng có thể cùng đi. Trong lúc nói chuyện, hắn một đôi mắt, từ đầu đến cuối ôn nhu nhìn chăm chú Ngụy Hải Đường, một bộ si tình chàng trai dáng vẻ. Ngụy Hải Đường không có động tĩnh, xin lỗi, ta ngày hôm nay còn phải tiếp tục nghiên cứu đan phương, chỉ sợ là không cách nào tham gia cái này tụ họp. Dương Giật trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ âm trầm. Bất quá hắn ngụy trang rất khá, trên mặt như cũ mang nụ cười, Ngụy sư muội, một vị nhắm mắt làm liều không thể được, mọi người lẫn nhau tham khảo hạ, có lẽ có thể lẫn nhau trợ lực, Lục sư muội ngươi nói sao? Lục Giao Giao đối với Dương Dật cảm thấy không tệ, nghe được Dương Dật lời này, nàng lúc này liền là Dương Dật nói chuyện, Hải Đường, ta cảm thấy Dương sư huynh nói không sai, huống chi ta rất muốn đi tham gia cái này tiệc, ngươi làm là vì ta đi mà. Ngụy Hải Đường một hồi không biết làm sao, thật cầm ngươi không có biện pháp, vậy ta đi liền đi. Đối với Lục Giao Giao người bạn này, nàng vẫn là rất coi trọng. Ngươi quá tốt, Lục Giao Giao cao hứng kéo Ngụy Hải Đường tay. Vậy chúng ta đi liền Đào Hoa Sơn Trang. Dương Dật vô cùng là cao hứng. Đang khi bọn hắn muốn lên đường lúc đó, bước chân nhưng bỗng nhiên dừng lại. Ở trước người bọn họ, một cái thiếu niên đi tới. Không chỉ có bọn họ, chung quanh rất nhiều người vậy chú ý tới cái này thiếu niên. Cái này thiếu niên nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng có loại khí chất đặc biệt, để cho người không kềm hãm được liền sẽ tập trung ở trên người hắn. Thiếu niên không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân, gặp Ngụy Hải Đường đã luyện hoàn đan, hắn liền không dự định khách khí nữa, quyết định trực tiếp đem Ngụy Hải Đường bắt lại thẩm vấn. Lăng Vân, ngay tại lúc này, Ngụy Hải Đường nhưng trợn to hai mắt, một mặt không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, cái này Ngụy Hải Đường biết hắn, hắn nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện Ngụy Hải Đường thật sự là một người quen. Lúc trước cách được khoảng cách khá xa, cộng thêm cái này luyện đan trong điện khói mù lượn lờ, để cho hắn không thấy rõ Ngụy Hải Đường tướng mạo, cho nên không nhận ra người sau. Giờ phút này khoảng cách gần vừa thấy, hắn nhất thời cũng biết Ngụy Hải Đường là ai. Ngụy Mộ Tình, Lăng Vân kinh ngạc nói, cái này Ngụy Hải Đường, rõ ràng chính là ngày xưa hoang cổ đại lục, gà gáy đảo người đẹp nhất Ngụy Mộ Tình. Sau đó Ngụy gia tiêu diệt, Ngụy Mộ Tình rời đi gà gáy đảo liền biến mất không gặp. Không nghĩ tới, Ngụy Mộ Tình cũng không biết như thế nào, tới Đại La thượng giới. Nhưng suy nghĩ một chút vậy chẳng có gì lạ, dẫu sao trước đây không lâu, hắn cũng đã gặp qua còn sót lại. Nếu còn sót lại có thể tới Đại La thượng giới, như vậy Ngụy Mộ Tình có thể tới tự nhiên thì không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Các ngươi quen biết, Lục Giao Giao hồ nghi nhìn hai người, Dương Dật sắc mặt hơi trầm xuống, Ngụy Hải Đường đối mặt hắn thời điểm, từ trước đến giờ là vô cùng lãnh đạm. Nhưng mà, hiện tại Ngụy Hải Đường thấy cái này không rõ lai lịch thiếu niên, lại kích động như vậy. Theo bản năng, Dương Dật liền đối với cái này thiếu niên chán ghét đứng lên. Thật sự là ngươi Lăng tông sư, nghe Lăng Vân vạch trần mình vốn tên là, Ngụy Hải Đường lại là vui mừng. Lúc trước nàng cũng nghĩ tới, cái này có phải là trùng hợp hay không, dẫu sao thế giới vô biên không thiếu cái lạ, chưa chắc liền không người lớn lên xem Lăng Vân. Nhưng cái này hắc y thiếu niên không chỉ có lớn lên giống Lăng Vân, còn biết nàng là Ngụy Mộ Tình, cái này thì tuyệt không thể nào là trùng hợp, đối phương thật chính là hoang cổ đại lục cái đó Lăng Vân. Lăng tông sư, ngươi đến đây lúc nào Đại La thượng giới? Giờ khắc này, Ngụy Hải Đường tựa hồ quên những người khác, trong mắt chỉ có Lăng Vân. Tha hương mộ cố chi, vốn là rất kinh ngạc vui mừng sự việc, chớ nói chi là cái này bạn cũ, vẫn là đã từng ở nàng trong tâm linh, lưu lại vô cùng là ấn tượng sâu sắc người. Chương 908, tham gia tiệc, một năm trước, Lăng Vân có chút không biết làm sao, nguyên bản hắn dự định là trực tiếp lại Ngụy Hải Đường bắt lại thẩm vấn. Hiện tại Ngụy Hải Đường lại là Ngụy Mộ Tình, cứ việc ở hoang cổ đại lục lúc đó, hắn đối với Ngụy Mộ Tình ấn tượng tồi tệ, thế nhưng dẫu sao đã là xem như mây khói chuyện. Liền trước mắt mà nói, Ngụy Mộ Tình nói thế nào đi nữa đều là cố nhân, hắn tự nhiên không thể nào lại thô bạo đối đãi. Nghe được hai người đối thoại, Lục Giao Giao nhất thời phẩm xảy ra cái gì? Ngụy Hải Đường là tới từ hạ giới luyện đan sư, cái này ở Thiên Đan Thánh Địa không phải bí mật gì. Đối với Ngụy Hải Đường, không ai dám khinh thị. Dẫu sao Ngụy Hải Đường thiên phú luyện đan thật rất kinh người, cộng thêm Ngụy Hải Đường có cái lớn chỗ dựa vững chắc, bàn về bối cảnh đã vượt qua tuyệt đại đa số Thiên Đan Thánh Địa đệ tử. Nhưng đối với cái khác hạ giới võ giả, Lục Giao Giao thì không thể coi trọng như vậy. Dẫu sao, xem Ngụy Hải Đường loại thiên phú này mạnh mẽ, lại cơ duyên tốt, bị tuyệt thế luyện đan sư thu làm đệ tử ví dụ quá loãng có. Cái khác hạ giới võ giả, ở Đại La thượng giới võ giả trong mắt, đó chính là thằng nhà quê. Trước mắt cái này kêu Lăng Vân thiếu niên, rõ ràng chính là ngày xưa Ngụy Hải Đường tại hạ giới cố nhân. Chính là một cái hạ giới võ giả, liền cùng heo kém không nhiều. Trong ngày thường, loại người này liền cho Lục Giao Giao đảm nhiệm nô bộc tư cách đều không. Dương Dật giống vậy muốn rõ ràng điểm này, lúc trước hắn còn đối với Lăng Vân khá là địch coi, lo lắng Lăng Vân uy hiếp được hắn theo đuổi Ngụy Hải Đường, hiện tại trong mắt thì chỉ có khinh bỉ. Hi hi, vậy ta sao ngươi tới được sớm hơn, đúng rồi, Lăng tông sư, ngươi làm sao sẽ tới Thiên Đan Thánh Địa? Ngụy Hải Đường mặt đầy tung tăng, bốn phía những người khác trố mắt nghẹn họng, ngày thường bọn họ trong mắt Ngụy Hải Đường, đây chính là một cái băng xương nữ thần. Có thể ngày hôm nay, Ngụy Hải Đường thật là giống như một cái hoạt bát cô bé, đây hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Ta là cố ý đến tìm ngươi, Lăng Vân nói thẳng. Ngụy Hải Đường mặt không khỏi một đỏ, chẳng lẽ Lăng Vân hỏi thăm được nàng ở nơi này, cho nên đặc biệt đến tìm nàng. Lục Giao Giao nghe được nhưng là vô cùng khó chịu, ở nàng nhìn lại, lấy Ngụy Hải Đường hôm nay thân phận, căn bản không phải một cái hạ giới võ giả có thể xứng với. Hải Đường, chúng ta mới vừa rồi nhưng mà đáp ứng Dương Sư Huynh, muốn đi tham gia đám tiệc. Lục Giao Giao lúc này mở miệng, phòng ngừa Lăng Vân và Ngụy Hải Đường tiếp tục trò chuyện tiếp. Cái này, Ngụy Hải Đường chần chờ một chút, thấy Lăng Vân, nàng là thật không muốn lại đi tham gia cái gì tiệc. Nhưng Lục Giao Giao nói không sai, nàng mới vừa rồi đã đáp ứng phải đi, đổi lời nói chân thực có chút không tốt. Đây là, Lục Giao Giao thì nhìn về phía Lăng Vân nói, người kêu Lăng Vân. Ta không biết ngươi đến tìm Hải Đường có mục đích gì, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ một sự thật. Hôm nay Hải Đường, đã sớm không phải ngày xưa cái đó hạ giới võ giả, mà là ta Thiên Đan Thánh Địa đệ tử chân truyền. Ta xem ngươi tu vi, dùng các ngươi hạ giới tiêu chuẩn mà nói, vẫn là võ đế, cái này đặt ở các ngươi hạ giới là cao thủ hàng đầu, nhưng ở chúng ta Thiên Đan Thánh Địa, tùy tiện một tên tạp dịch tu vi cũng so ngươi cao. Phải không? Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, không chút nào bởi vì Lục Giao Giao nói mà động giận. Hắn bây giờ, thực lực sánh vai trung cấp thái hư, đặt ở thanh vực đứng đầu thế lực lớn, cũng là trưởng lão cấp nhân vật khác. Như Lục Giao Giao như vậy đệ tử, ở hắn trong mắt chính là một tên tiểu bối, hắn há có thể cầm Lục Giao Giao nói để ở trong lòng. Hắn không quan tâm lời này, Ngụy Hải Đường nhưng là sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, Lục Giao Giao, người đối với Lăng Tông Sư nói những lời này làm gì? Bị Ngụy Hải Đường như vậy khiển trách, Lục Giao Giao trong lòng ủy khuất. Ngụy Hải Đường đối với nàng tới ôn hòa bao dung, có thể ngày hôm nay lại vì một cái hạ giới tiểu tử, đối với nàng nổi giận. Cái này làm cho nàng bộc phát không thích Lăng Vân. Hải Đường, ngươi không muốn hiểu lầm. Lục Giao Giao liền nói ngay, ta không có hắn ý hắn, chỉ là ngươi cũng nói, ngươi cùng ngươi vị này cố nhân đã phân biệt rất lâu. Biết người biết mặt không biết lòng, ngươi thân phận bây giờ không giống trước kia, khó bảo toàn có người có dụng tâm khác đến gần ta thật chỉ là vì ngươi khỏe. Đủ, Ngụy Hải Đường nhưng bộc phát tức giận, ngươi không được rõ Lăng Tông Sư, cũng không muốn ở nơi này qua loa đoán chừng, Lăng Tông Sư náo nhiệt bớt giận tháng, tuyệt không phải ngươi nói loại người như vậy. Xem nàng cái loại này ngày thường không nổi giận người, bỗng nhiên tức giận ngược lại so với kia chút thường xuyên nổi giận người càng cái lực uy hiếp. Lục Giao Giao trong lòng liền không khỏi một sở, rất nhiều lời muốn nói, vậy không dám nói nữa đi ra. Nàng không thể làm gì khác hơn là sửa lời nói, không nói thì không nói. Ta còn không phải là sợ ngươi bị mắc lừa. Ngụy Hải Đường một hồi không biết làm sao, dẫu sao Lục Giao Giao là nàng bạn tốt nhất, nàng cứ việc có chút tức giận, nhưng cũng không cách nào vì vậy liền trách cứ Lục Giao Giao. Nói cho cùng, Lục Giao Giao cũng không nhận ra Lăng Vân, sẽ hoài nghi Lăng Vân vậy về tình thì có thể lượng thứ. Nàng liền quay đầu nhìn về phía Lăng Vân nói, Lăng Tông Sư, đây là Lục Giao Giao, ta tới Đại La Thượng Giới sau đó, nàng đối với ta chiếu cố khá nhiều. Nàng nói lời mặc dù khó nghe, nhưng lòng không hề xấu xa, mong rằng ngươi có thể thứ lỗi. Ta không rảnh so đo những thứ này chuyện vụn vặt, lần này ta đến tìm ngươi, là vì hỏi một ít chuyện tình. Lăng Vân nói, ha ha, vị này Lăng huynh đệ, tại hạ Dương Dật, là Hải Đường sư huynh. Không chờ Ngụy Hải Đường đáp lời, Dương Dật bỗng nhiên cười nói, mới vừa rồi Hải Đường đã đáp ứng ta, muốn đi tham gia ta tiệc, ngươi cũng muốn hỏi Hải Đường vấn đề, không ngại vậy tham gia tiệc. Đến lúc trong yến hội, các ngươi có chính là thời gian nói chuyện. Như thế nào? Đối với hắn mà nói, Lăng Vân chính là một hạ giới võ giả, hắn muốn chỉnh trị Lăng Vân có chính là biện pháp, tự nhiên sẽ không nóng nảy. Việc cần kíp hay là để cho Hải Đường tham gia tiệc, như vậy hắn mới có cơ hội đến gần Hải Đường. Đến lúc trong yến hội, đó chính là hắn sân nhà. Hắn có chính là cơ hội để cho Lăng Vân bêu xấu. Đến lúc đó Ngụy Hải Đường liền sẽ thấy, so sánh cái này Lăng Vân, hắn Dương Dật là bực nào ưu tú. Ngụy Hải Đường cả kinh, đối với Lăng Vân, nàng nội tâm là rất bội phục. Nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, Hoang Cổ Đại Lục cùng Đại La Thượng Giới là bất đồng. Cho dù Lăng Vân ở Hoang Cổ Đại Lục rất xuất sắc, hôm nay đến Đại La Thượng Giới, giống vậy không đáng giá để ra. Dĩ nhiên, nàng tin tưởng chỉ cần cho Lăng Vân thời gian, Lăng Vân sớm muộn ở Đại La Thượng Giới cũng có thể quật khởi. Có thể chí ít hiện tại, Lăng Vân tới Đại La Thượng Giới vẫn chưa tới một năm, nàng không nhận là Lăng Vân có thể trưởng thành đến cái gì bước. Mà Dương Dật đám người này, mỗi một người đều là Đại La Thượng Giới thiên tài. Lăng Vân như đi tham gia tiệc, rất dễ dàng thua thiệt. Bất quá, giữa lúc Ngụy Hải Đường muốn ngăn cản chuyện này lúc đó, liền nghe Lăng Vân nói có thể. Hắn hiện tại, chỉ có một mục đích, chính là tìm Ngụy Hải Đường hỏi Diệp Kiến Lộc sự việc. Còn như ở địa phương nào, hắn thật không thèm để ý. Gặp Lăng Vân đã đáp ứng, Ngụy Hải Đường muốn khuyên can nói, cũng chỉ có thể nuốt xuống. Lập tức nàng chỉ có thể ở trong lòng ngầm tối tăm quyết định, đến lúc trong yến hội, nhất định phải bảo vệ tốt Lăng Vân, không để cho Dương Dật các người có cơ hội làm khó Lăng Vân. Sau đó, đoàn người liền hướng Thiên Đan Thánh Địa đi ra ngoài. Đào Hoa Sơn Trang, ở vào Thánh Địa bên ngoài Thiên Đan Thành. Sơn Trang khí phái bất phàm, làm Lăng Vân các người đến Sơn Trang lúc đó, cửa Sơn Trang sớm có người ở đó tiếp đãi. Nghênh đón bọn họ, quần áo hòa khí độ đều bất phàm, vừa thấy liền biết là con em quyền quý. Dương sư huynh, Ngụy sư muội, ồ, còn có Lục sư muội, hoan nghênh hoan nghênh. Một cái phong lưu hào phóng âm nhu thanh niên lại cười nói. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Lăng Vân, Dương sư huynh, đây là. Chương 909, Huyền Hỏa Thuật, bốn phía cái khác quyền quý đệ tử, giống vậy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nhận ra Lăng Vân. Đây là Lăng Vân, Ngụy sư muội đồng hương, hy vọng mọi người nể tình ta, đối với hắn chiếu cố một hai. Dương Dật cười nhạt, chỉ từ hắn lời này xem, mọi người rất dễ dàng đem hắn làm quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng rãi người. Nghe vậy, cái khác quyền quý đệ tử nhất thời thư thái. Vốn là có vài người còn đối với Lăng Vân rất là tò mò, giờ phút này trên mặt đều lộ ra lãnh đạm vẻ. Hiển nhiên bọn họ đều biết, Ngụy Hải Đường là tới từ hạ giới, nàng đồng hương không thể nghi ngờ chính là hạ giới võ giả. Cộng thêm Lăng Vân tu vi cũng không cao, hoàn toàn phù hợp hạ giới võ giả đặc thù. Bọn họ nhất thời cũng đối với Lăng Vân mất đi hứng thú. Người như vậy, không đáng giá được bọn họ tiêu phí tâm tư đi kết giao. Mọi người đừng đứng ở nơi này, mau vào phòng yến hội. Âm nhu thanh niên nói, Dương sư huynh, lần này, chúng ta nhưng mà cho ngươi chuẩn bị một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Dương Dật không rõ ràng. Ha ha, chờ lát vào phòng yến hội ngươi cũng biết. Âm nhu thanh niên thần bí nói, đừng bán cho ta thắt hút, nói mau. Dương Dật nói, ngươi thật đúng là nóng lòng. Âm nhu thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, ta liền trực tiếp nói cho ngươi, Tạ Linh San ở bên trong. Cái gì?